Chương 1560, Huyết Ngạc Thánh Đế. Trường hợp không làm được, thì cũng phải cho người giám sát chặt chẽ, không để cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng Lạc mất dấu vết, nếu như không, hậu quả bọn họ tự mình gánh chịu. Vì mệnh lệnh của hai tôn lão tổ, nên bọn họ mới phải mạo hiểm tính mạng đêm hôm khuya khoắt đến nơi đây tìm Diệp Tử Phàm. Như không mà nói, có ai điên gì vào thời điểm này liền đến nơi đây, họ Diệp kia là từng có cảnh báo bọn họ không được đến An Nam Thánh Cung A. Người của bọn họ dám đến là phải chết, không ai lại không tiếc cái mạng của mình cả. Chúng ta kiên định ý nghĩ của mình, nhưng mà không biết những người khác sẽ có cái ý nghĩ như thế nào. Ám Huyền Minh nhìn về phương xa, có chút không được chắc chắn nói. Những người khác mà hắn nói đây, chính là rất nhiều thánh hoàng cổ đồng mà bọn họ huy động đến nơi đây, thực lực của đám người này còn là cường đại hơn bọn họ quá nhiều, hơn nữa còn có một điểm chung là thọ nguyên sắp đến một dạng, có thể nói là sống không được bao lâu. Vào cái này tình cảnh, để có thể đột phá thánh đế chi cảnh, kéo dài thọ nguyên, bất kỳ chuyện gì đám người kia cũng có thể làm ra được, bao gồm cả chuyện bán đứng Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung cũng là có thể. Hiện tại hai người bọn họ bị đánh ra ngoài này, còn là bị thương không nhẹ, nhưng chẳng có người nào hiện thân quan tâm lấy một câu, chính là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Mỗi người một chí, chúng ta không thể nào ngăn cản được. Quang Thánh Vũ cũng là lắc đầu lên tiếng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Như đám thánh hoàng cổ lão kia chọn An Nam Thánh Cung mà nói, hai đại thánh cung bọn họ đây liền sẽ tổn thương nguyên khí, thậm chí là chỉ còn cái hư danh. Nhưng biết làm sao được, tu luyện giới chính là như thế, luôn lấy lợi ích lên hàng đầu. Nói nữa như hắn rơi vào hoàn cảnh của những tôn thánh hoàng cường giả kia hiện tại, hắn cũng sẽ là chọn con đường này. Đột phá thánh đế cường giả ngay trước mắt, trong khi lão tổ của bọn họ lại còn là đang tại thượng thánh vực. Không biết ngày nào mới quay trở lại, chờ đợi không phải là phong cách làm việc của những người thông minh, lẽ dĩ nhiên, trong số đám thánh hoàng kia cũng chẳng có người nào ngu ngốc cả. An Nam Thánh Điện bên trong, đa tạ thánh chủ đã giải khai cấm chế trong người của công chúng tôi, từ nay về sau, chúng tôi nguyện vì An Nam Thánh Cung vào sinh ra tử, đến chết không thôi. Một đám gồm 120 tôn thánh hoàng cường giả, người nào người nấy là khí thế thao thiên, không hề kém gì Tả Thiện Quân trước đây mà Diệp Tử Phàm gặp tại Trung Thiên Triều Trạch là bao. Cùng cộng đồng quỳ xuống, bái kiến tạ ân Diệp Tử Phàm. Hừ, các ngươi dám không nghe lời hay sao? Diệp Tử Phàm nhìn xuống đám người này, trong lòng là âm thầm hừ lạnh không thôi. Diệp Tử Phàm hắn tuy giúp đỡ đám người này loại bỏ cấm chế mà hai tôn thánh đế cường giả của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung gieo vào bên trong thức hải của đám người này, nhưng đồng thời hắn là gieo lại bên trong thánh hồn của đám người này nô ấn còn cường đại hơn mấy cái cấm chế vớ vẩn của hai tên thánh đế kia vô số lần. Như đám người này dám phản bội Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi mà nói, kết cục của bọn chúng là vô cùng thê thảm. Nó còn thảm hơn cả bị cấm chế của hai tên bình thường thánh đế kia mạt sát hơn rất nhiều. Đứng lên đi, từ nay các ngươi đã là An Nam Thánh Cung một thành viên, chỉ cần các ngươi làm việc tốt, Diệp Tử Phàm ta sẽ không có bạc đãi các ngươi. Diệp Tử Phàm phất tay lên một cái, đối với lại đám người thánh hoàng cường giả bên dưới nói. Biện pháp mà hắn xài vừa mới rồi là có tác dụng. Vốn dĩ lời nói gia nhập An Nam Thánh Cung vừa rồi của hắn là không phải nói cho Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ nghe, mà là nói cho đám người này nghe, cùng dùng một chút ít thủ đoạn. Quả nhiên đám người này là ngoan ngoãn bỏ rơi Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung, đến nơi đây gia nhập An Nam Thánh Cung của hắn. Nhìn xuống đám người này, hắn không khỏi chặt lưỡi, mấy cái đại thế lực đúng là không thể nào khinh thường cho được, một cái bát tinh thế lực mà thôi, bên trong cũng là che giấu nhiều cường giả đến như thế, kia là chưa tính đến còn có thánh đế cường giả tọa trấn. Mấy cái này bát tinh thế lực còn là như thế, những cái chúa tể thế lực tại thánh vực này như Cửu Tinh Thánh Cung, nội tình che giấu còn thâm sâu đến như thế nào nữa, như lơ tơ mơ không hiểu biết mà đụng vào, có khi chết lúc nào cũng chẳng có hay. Vâng, thánh chủ, chúng tôi tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng, nguyện chết cũng sẽ bảo hộ hai vị thiếu cung chủ an toàn, 120 tôn thánh hoàng cường giả bên dưới, nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, đều là dùng mình một cái, đông thanh lên tiếng đáp lại. Làm tốt công việc. Đây chính là ám chỉ phải bảo hộ tốt cho hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi mà thôi, như không làm được mà nói, không nên nghĩ đến chuyện đột phá pháp tắc trung kỳ viên mãn từ đó nhập thánh đế, mà nên nghĩ đến một khi nô ấn phát tác sẽ có cái gì hậu quả đi. Nghĩ đến nô ấn, đám thánh hoàng không khỏi dùng mình một cái. Mới đến đầu nhập, bọn họ trong lòng cũng là có chuẩn bị sau khi Diệp Tử Phàm xóa đi cấm chế của hai tôn thánh đế cường giả cũ, liền sẽ trồng vào trong đầu của bọn họ một loại bình thường cấm chế khác mà thôi. Nhưng là loại này nô ấn không phải là bình thường cấm chế, loại kia kinh khủng đau khổ, đến giờ bọn họ là vĩnh viễn không quên, đám người mình không ít người hối hận, lần này gia nhập An Nam Thánh Cung là đúng hay sai đây? Xẹt, ta cũng không có bạc đãi các ngươi,

hắn mới không có cách giúp đỡ, như hiện tại, hắn vẫn có thể thừa sức qua cầu. Nói nữa, trợ giúp hai người này đột phá Thánh Vương chi cảnh, cũng không phải là không có chỗ tốt gì, nhân lần này cơ hội, hắn lợi dụng tiên kiếp trên kia cùng Thánh Lôi Thánh Kim trong tay mình có, nhất cử đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ thất trọng hậu kỳ luôn một thể, lợi ích khi đột phá cũng quá lớn với Diệp Tử Phàm, chuyện một công đôi ba việc như thế này, hắn như thế nào không làm. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, hai vị trưởng lão này thật là có phúc, được Thánh chủ bệ hạ đích thân hộ pháp đột phá Thánh Vương lôi kiếp. Đây là không có cách nào, ba vị trưởng lão kia đã đi theo Thánh chủ nhiều năm, ngài trợ giúp bọn họ cũng là nên. Như biết có ngày như thế này, ta trước đây không cần ở lại Tử Quang Thánh Cung, liền tìm đến Thiên Cơ Thánh Hoàng chỉ dẫn Thánh chủ vị trí để ôm đùi sẽ tốt hơn. Xung quanh quan sát 120 tôn Thánh Hoàng cường giả đang nhìn quang cảnh kỳ dị của tu luyện giới hiếm khi xảy ra hiện tại, thấp giọng bàn luận. 120 người bọn họ đây đầu quân cho An Nam Thánh Cung cách đây không lâu, thực lực siêu tuyệt, vốn chính là những cái át chủ bài của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung. Đám người bọn họ xuất hiện tại nơi đây là vì được Diệp Tử Phàm lên tiếng làm ra một cái kết giới đủ lớn, ngăn cản ánh mắt soi mói của các cường giả bên ngoài, chính là tạo ra một cái vòng bảo hộ, để người bên ngoài không biết nơi đây đang xảy ra chuyện gì, nói đám người bọn họ thay thế một cái hộ cung đại trận cũng là không có sai biệt lắm. Cũng nhờ cái mệnh lệnh kia của Diệp Tử Phàm, nên bọn họ mới được chứng kiến cảnh tượng đồ sộ tu luyện giới ngàn tỷ năm hiếm gặp như hiện tại, trợ giúp giả đang trợ giúp người khác đột phá, không những là không bị lôi kiếp trên kia diệt sát, ngược lại còn là đem lôi kiếp luyện hóa, đột phá thực lực của bản thân, loại này yêu nghiệt, từ trước đến nay, bọn họ nghe cũng là chưa bao giờ nghe nói qua. Chương 1563, Thánh Vân chủ ý. Kinh ngạc là có kinh ngạc, nhưng đồng thời, trong lòng của nhiều người bọn họ đây sao lại không có một cái cách nghĩ khác. Như bọn họ sau này đột phá Thánh Đế chi cảnh mà nói, chỉ cần tôn này Thánh chủ chịu ra tay giúp đỡ, không phải là nói, bọn họ đột phá cơ hội tăng thêm năm thành nữa hay là sao? Như ai cũng biết, Thánh Đế cường giả Thánh Kiếp là kinh khủng hơn Thánh Hoàng Thánh Kiếp vô số lần, từ cổ đến kim, không biết có bao nhiêu thiên kiêu Thánh Hoàng, đều không thể nào vượt qua được lôi kiếp tẩy lễ một quan này, giờ đây nhìn thấy cơ hội vô cùng lớn trước mắt thế này, người nào người nấy hai con mắt không khỏi tỏa sáng kia chứ. Không được, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng là tuyệt đối phải trung thành với lại Diệp Tử Phàm, cũng như bảo hộ thật tốt cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, dù không có cái kinh khủng nô ấn kia, bọn họ cũng là phải nghĩ đến tương lai sau này mình độ kiếp. Nhìn hai tên sâu kiến ôn địch cùng cáp suy kia mà xem, chỉ vì đi theo Diệp Tử Phàm có vài chục năm ngắn ngủi, liền là một bước lên trời, được Diệp Tử Phàm hết lòng quan tâm giúp đỡ, tất cả bọn họ cũng là mong muốn có được một ngày như thế này a. Hừ, đáng ghét, lại để cho hai tên cẩu nô tài này đột phá trước bổn tiểu thư, Diệp Vũ Phi bên kia là hậm hực lên tiếng nói. Nơi đây được phép quan chiến, không chỉ có 120 tên cường đại Thánh Hoàng cường giả kia, mà còn có hai tỷ muội của nàng nữa, tôn kia phụ thân là muốn hai nàng đến nơi đây để quan sát hai người kia độ kiếp để rút kinh nghiệm ra làm sao, để ngày sau không có gặp phải trắc trở quá lớn đây mà. Có điều là tâm trạng của Diệp Vũ Phi nàng hiện tại rất là không tốt, nàng vốn là thần thể giả, công pháp cũng là phù hợp với bản thân mình nhất, ba tháng trước đây tôn phụ thân kia còn là đưa phần thánh giai công pháp của Diệt Thế Chi Thiên cho nàng tu hành. Nhưng đến nay đã qua ba tháng, nàng là chưa đột phá, còn hai tên ôn địch kia, thể chất thường thường, thiên phú cũng không có cao, như thế nào lại có thể đột phá Thánh Vương chi cảnh trước nàng được kia chứ, thiên đạo đúng là quá bất công mà. Vũ Phi muội muội, như muội muốn đột phá mà nói, liền có thể nói cho phụ thân một tiếng, ngài ấy nhất định sẽ giúp muội mà. Diệp Vũ Đồng nghe giọng của Diệp Vũ Phi đầy mùi ghen tị, liền làm mỉm cười lên tiếng đề nghị nói. Ha ha ha, Vũ Đồng muội muội, muội nói đi đâu vậy, ta là nói như thế, nhưng mà trong lòng liền là chúc mừng hai người kia không hết nữa là, làm gì có cái ghen ghét gì tại đây. Diệp Vũ Phi nghe Diệp Vũ Đồng lên cái chủ ý kia, có chút xấu hổ lên tiếng nói. Thực ra tu vi của nàng là cũng đến bán thánh cường giả đỉnh phong từ lâu lắm rồi, kia là khi còn tại Ám Huyền Thánh Cung. Chưa đột phá Thánh Vương chi cảnh, chẳng qua là chưa có phần tiếp theo của Diệt Thế Chi Thiên, dựa vào cảm ngộ của mình thì cũng có chút không được hoàn mỹ, nên là chưa muốn đột phá mà thôi. Ba tháng trước tôn kia phụ thân đã đưa phần thánh giai công pháp cho nàng là không có bất kỳ cản trở gì nữa rồi, như muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Nàng cũng đã có nói qua chuyện này với tôn phụ thân kia, là nàng sẽ đột phá Thánh Vương chi cảnh, ngay lập tức liền có thể độ kiếp, còn là không cần ngài ấy phải hộ pháp như đối với lại ôn địch hai người kia, nàng là mong muốn có lời khen của tôn phụ thân kia về thiên phú siêu tuyệt của mình. Nhưng là đổi lại, chỉ là một trầu trách mắng cùng hình phạt, ông ta nói nàng tu hành quá nhanh, căn cơ không có vững chắc, nóng lòng muốn đột phá liền sẽ làm hại đến con đường tu hành sau này, muốn đột phá mà nói, chí ít cũng phải chờ 10 năm sau. Như nàng dám không nghe lời cố chấp độ kiếp mà nói, ông ta sẽ cho nàng biết tay. Tôn phụ thân kia đã nói như thế rồi, nàng nào dám để lần thứ hai nữa kia chứ, cũng chỉ có thể đợi thêm 10 năm nữa. Thật ra trong lòng nàng biết tôn phụ thân kia là đang ganh ghét thiên phú của nàng, nên mới không cho nàng đột phá mà thôi, luận về kinh nghiệm hay căn cơ mọi thứ, nàng đều có thể bỏ qua tôn kia phụ thân mấy cái con phố, nào có cái chuyện bất ổn tại nơi đây. Nhưng là đành chịu, có giải thích thế nào tôn kia phụ thân vẫn là cố chấp không nghe, có một tôn phụ thân tính cách khó chịu đến như vậy, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận, ai bảo nha đầu nàng đây không được quyền chọn lựa xuất thân của mình đâu kia chứ. Diệp Vũ Phi trong lòng không khỏi thở dài nghĩ, ầm ầm, ân, thiên kiếp đã kết thúc, chúng ta đến nơi đó xem thế nào đi. Diệp Vũ Phi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bên kia hai người ôn địch độ kiếp cũng là đã đến cuối cùng rồi, hiện tại thiên đạo Thánh Vân đã giáng xuống, hai người kia cũng đã đưa vào cơ thể hấp thụ, không bao lâu liền có thể thành những tôn thánh vương cường giả chính thức mà thôi, những chuyện còn lại chỉ là đi ngang qua sân khấu, cũng là đến lúc nên đến chúc mừng hai người kia một câu. Chúc mừng Ôn trưởng lão, chúc mừng Cáp trưởng lão đột phá thánh vương chi cảnh, từ đây thọ nguyên vô biên. Thánh kiếp kết thúc, người chạy được đến gần Ôn địch cùng Cáp Duy vị trí đầu tiên không phải là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai tỷ muội này, mà là đám thánh hoàng cường giả hộ pháp xung quanh An Nam Thánh Cung kia. Nói thật Ôn địch cùng Cáp Duy có đột phá cũng chỉ là thánh vương chi cảnh, loại này thực lực, đám người mình bấy kỳ một ai chỉ cần đưa ra một ngón tay, cũng là đủ diệt hai tên này vô số lần, không cần thiết phải khách khí với hai tên này như hiện tại. Nhưng không có cách, ai bảo hai người này đi theo vị thánh chủ kia lâu năm, còn là được sắc phong là trưởng lão của An Nam Thánh Cung, tức là đồng cấp với lại bọn họ rồi. Nói ra cái này An Nam Thánh Cung cũng rất là kỳ lạ, một cái bát tinh thế lực nhưng thánh hoàng cường giả không ai được phong làm thái thượng trưởng lão cả, chỉ có trưởng lão là cấp bậc cao lắm dành cho thánh hoàng rồi. Ôn địch cùng Cáp Duy chỉ là một cái thánh vương chi cảnh, có thể cùng một cấp như đám người bọn họ đây, là quá không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng thấy, trong lòng tôn thánh chủ kia, hai người này có trọng lượng lớn đến như thế nào. Đa tạ các vị, sau này mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Ôn địch cùng Cáp Duy sau khi thu thiên đạo thánh vân vào bên trong cơ thể, cũng là không có làm cao, nhìn đám người này nhiệt tình thế kia, cũng là hết sức khách khí đáp lại. Đám người này, vị kia chủ nhân cũng đã có nói cho bọn họ biết về lại lịch của tất cả bọn chúng. Đây toàn là những đại cường giả bất thế của Trung Thánh vực này a. Hai người bọn có được như ngày hôm nay, trước đây bọn hắn có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến, nhưng cả hai đều là biết đến, như để so với lại đám thánh hoàng đã có mấy trăm tỷ năm tu hành như thế này, mình là còn kém xa lơ xa lắc. Chưa tính đến chuyện đám người này còn có nô ấn tại thân, đây thường được xem là dòng chính của tôn kia chủ nhân, thường sẽ có miễn tử kim bài tại thân, cũng như bọn họ, đều là người một nhà cả, sau này có việc, còn cần đến sự giúp đỡ của đám người này, khách khí với đám người này cũng là nên làm. Ôn trưởng lão ngài quá khách khí, đám người thánh hoàng này cũng là liên tục xua tay, dối trá xã giao lời nói là không có bỏ sót, cái này thường được gọi là người ta kính mình một thước, mình kính lại đối phương một trượng, chính là như thế này. Đây là một cái chủ tử tốt, bên ngoài là khách sáo với Ôn địch cùng Cáp Duy hai người, nhưng bên trong, rất nhiều thánh hoàng là nhìn lên thương khung bên trên, nơi mà Diệp Tử Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần, tất cả đều là có một tia kinh ý. Trợ giúp giả như có thể trợ giúp tu luyện giả vượt qua lôi kiếp, như thế vị kia trợ giúp giả cũng là có thể đem thiên đạo thánh vân mà thiên đạo ban xuống cấp luyện hóa, mà không có cần thiết để cho mấy tên độ kiếp giả. Đám người bọn họ nhìn thấy Diệp Tử Phàm giúp đỡ hai người Ôn địch độ kiếp, chắc cũng chỉ là muốn đánh chủ ý lên thiên đạo thánh vân của hai người kia mà thôi. Chương 1564, rời đi An Nam. Chờ sau khi kiếp vân kết thúc, hai người này sẽ chẳng có cái gì lợi ích. Nhưng mà Diệp Tử Phàm vị này thánh chủ không có làm như thế, vẫn là để hai người Ôn địch lấy thiên đạo thánh vân luyện hóa, ngay cả một ý nghĩ chần chừ cũng là không có. Đây là điều không ai nghĩ đến, bất kỳ người nào cũng hiểu thiên đạo thánh vân kia là quý hiếm đến cái gì trình độ, nó là không có kém pháp tắc thánh thạch là bao đâu, dù cho có là thánh vương cấp thiên đạo thánh vân cũng là như thế. Đám người bọn họ không tin là Diệp Tử Phàm này không biết công dụng của thiên đạo thánh vân, dù đã biết như thế, nhưng tôn này thánh chủ vẫn không có độc chiếm, mà để lại cho thuộc hạ của mình. Xem ra Diệp Tử Phàm cũng không phải là người độc ác vô tình như bên ngoài đồn đại, đi theo một người như thế này, sẽ là có tương lai tươi sáng. Rất nhiều người trong lòng đều là có cái suy nghĩ như thế này. Phụ thân, chúc mừng ngài a, tu vi lại tiến thêm một bước. Không sai a phụ thân, xem ra ngài cách thánh vực vô địch thủ là không có xa lắm. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là đến bên cạnh Diệp Tử Phàm một hồi, như hai thiên thần hộ pháp cho Diệp Tử Phàm một dạng, nhìn thấy tôn này phụ thân mở mắt ra, cả hai liền là vui vẻ chúc mừng nói. Nói là đến chúc mừng Ôn địch cùng Cáp Duy, nhưng Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người là chỉ bay đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, cùng hắn vui đùa, còn bên kia Ôn địch cùng Cáp Duy, hai người ngay cả nhìn cũng là không nhìn a. À, đây là bình thường thôi mà, có chúc mừng thì cũng là Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người kia đến chúc mừng hai nàng mới phải, có ai lại để chủ nhân như hai nàng đến chúc mừng người hầu bao giờ đâu, không có tính toán hai người đột phá thánh vương chi cảnh trước cả hai nàng, đó là may mắn mấy đời hai tên kia để lại rồi, còn muốn lời chúc từ hai nàng, không có cửa đâu nha. Thánh vực vô địch thủ, còn là kém xa lắm. Diệp Tử Phàm khai mở đôi mắt của mình ra, khí tức cũng là thu liễm đi sạch sẽ, nhìn hai đứa con gái xinh đẹp trước mắt của mình đây, lắc đầu một cái nói. 3 tháng qua, hắn vừa trợ giúp Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người độ kiếp, đồng thời cũng nhân cơ hội này hấp thụ lôi kiếp cũng như đem thanh lôi thánh kim ra tu luyện, qua 3 tháng cố gắng, đúng thật là đạt được thành quả khá tốt. Hiện tại bá thể của hắn là đã đột phá đệ thất trọng hậu kỳ tiểu thành, một chân bước vào đệ thất trọng hậu kỳ đại thành. Lực lượng phòng ngự hiện tại của hắn là đã tương đương với lại trung phẩm thánh khí cao cấp, như tăng phúc cũng đã lên 67 lần, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà để nói Diệp Tử Phàm hắn sắp làm thánh vực đệ nhất cường giả, như thế thì còn kém xa lắm, hiện tại hắn ngay cả một tên bình thường thánh đế cũng là đánh không có lại, đây là chưa nói thánh vực này ngọa hổ tàng long, cường giả ẩn giấu đâu đâu cũng có, dù có đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng, hắn cũng là chưa chắc đã là thánh vực đệ nhất nhân. Có điều hắn cũng là cảm thấy đủ. Nên nhớ hiện tại Diệp Tử Phàm mới chỉ là thánh vương chi cảnh mà thôi, chờ khi hắn đột phá thánh hoàng chi cảnh, như thế mọi chuyện có thể sẽ khác. Còn nữa, tuy hiện tại hắn còn chưa phải là thánh đế cường giả đối thủ, nhưng tại trong hàng ngũ thánh hoàng, là không có người nào có thể là đối thủ của hắn cả, cái này Diệp Tử Phàm hắn có thể tự tin nói một câu như vậy. Phụ thân, hiện tại ngài chưa phải là thánh vực đệ nhất nhân, nhưng sau này chắc chắn phải, Diệp Vũ Đồng vỗ nhẹ vai của Diệp Tử Phàm, rất là ra dáng một người lớn, khuyên bảo. Không sao đâu phụ thân, chờ một thời gian nữa, Phi Nhi thành đế, nhất định sẽ bảo kê cho ngài, bảo đảm trên thế gian này không có người nào có thể ức hiếp được ngài. Diệp Vũ Phi nghĩ đến Diệp Tử Phàm trong lòng có thể không vui, liền là nắm đôi tay ngọc của mình lại, kiên định đối với Diệp Tử Phàm nói. Nàng không hề nói ngoa, với thiên phú cũng như thể chất của mình hiện tại, một khi nàng đột phá thánh đế chi cảnh, thế gian này cùng cấp bậc cường giả sẽ không có người nào có thể là đối thủ của nàng cả, bao gồm cả cái Đan Thiên Thánh Cung kia cũng là như thế. Đến khi đó, bất kỳ người nào dám ức hiếp phụ thân của nàng, nàng liền đem bọn chúng diệt sát, đem cả cái thánh vực này đổ sát cũng không có vấn đề gì, còn tìm lại mẫu thân của nàng, như thế chỉ là chuyện nhỏ, tạm thời để tôn mẫu thân kia tại Đan Thiên Thánh Cung vui chơi một thời gian vậy, không bao lâu nữa, nàng liền sẽ sát tận Đan Thiên Thánh Cung, đưa mẫu thân trở về cùng phụ thân đoàn tụ, nàng tin tưởng với tốc độ tu hành của mình hiện tại, sẽ là không có quá lâu đâu. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Trong thời gian đến phụ thân sẽ rời khỏi An Nam Thánh Cung một thời gian, hai người các ngươi liền là ngoan ngoãn ở lại nơi đây chờ ta về, có biết hay là không? Diệp Tử Phàm có chút buồn cười nhìn hai đứa con gái này của mình. Lo lắng cho người phụ thân như hắn, còn có ý định sau này tu vi cao liền sẽ quay lại bảo hộ cho hắn nữa, nghĩ đến tình cảnh kia, hắn đúng là không biết nói gì. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại chỉ là mong hai con nha đầu này ngoan ngoãn một chút, đừng đi gây chuyện khắp nơi, hắn là đã thắp hương cảm tại trời đất rồi. Còn mong bọn nó đột phá đế cảnh để mà bảo hộ cho hắn, cái này thì thôi đi, chờ hai cô nương này đột phá thánh đế, Diệp Tử Phàm hắn đây đã là chân thần mất rồi, khi đó ai bảo hộ ai ISKMGB còn không biết nữa a. Phụ thân, ngài muốn rời đi An Nam Thánh Cung sao? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trợn đôi mắt thật to, có chút không thể tin được nhìn Diệp Tử Phàm tôn phụ thân này. Như thế nào có thể như thế được, phụ tử ba người bọn họ chỉ mới trùng phùng nửa năm nay mà thôi. Hai nàng còn hưởng tình thương của tôn này phụ thân chưa ấm, giờ đây ông ta lại muốn rời đi, bỏ hai nàng đi mất dạng. Cái kia lần trước đi vào thiên táng cổ địa, một lần đi là suốt 10 năm trời a. Ngày qua ngày hai nàng là chờ đợi cùng lo lắng cho ông ta mỏi mòn con mắt, lúc nào cũng sợ ông ta gặp phải chuyện gì, thật sự khó khăn lắm bọn họ mới gặp lại, sao lại nhanh chóng rời đi thế kia. Không phải là vì hai người gây họa, ta phải đi chùi đít cho các ngươi hay sao? Diệp Tử Phàm nhìn hai con nha đầu này lại chuẩn bị đóng kịch. Hắn là không một chút khách khí mắng lên. Đi lần này, chính là vì tìm lại Hổ Huyền Phương cùng Nguyệt Bán Quân ba người. Không lâu trước đây, Đại Hắc đã là tìm ra được vị trí của Hổ Huyền Phương hiện tại, chỉ là đang trợ giúp hai người Ôn Địch cùng Cáp Duy đột phá thánh vương chi cảnh, nên mới chậm trễ chút thời gian. Giờ đây nơi đây việc cũng đã xong rồi, Diệp Tử Phàm hắn cũng là nên đi tìm lại ba người kia. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là vì hai nhà đầu này gây họa mà ra. Năm xưa bọn nó không bướng bỉnh chạy vào triều tịch thánh cung bí cảnh thí luyện tìm kiếm cái gì tài nguyên, cũng là sẽ không gặp phải Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ hai tên kia. Như không gặp hai người đó, mấy người Hổ Huyền Phương cũng là không bị người ta đánh biệt tích mười mấy năm qua, tất cả đều là do bọn nó mà ra cả. Nghĩ đến hai nha đầu này không phải là con hắn mà nói, hắn đã đem bọn chúng đưa vào luyện thần đỉnh suốt kiếp rồi. Thì ra là chuyện này a. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt có chút giật giật, cũng là biết mình đã làm sai nơi nào, nên là không dám lên tiếng phản bác lại lời nói của tôn này phụ thân. Đúng thật năm xưa hai nàng có chút không hiểu chuyện thật, nhưng xét cho cùng, cũng là vì muốn phụ giúp tôn này một tay, muốn gom thật nhiều tài nguyên cho ngài ấy đột phá mà thôi, hai nàng làm là có chút không sai. Chẳng qua trời có mưa gió thất thường, ai có thể nghĩ đến tại cái nơi cằn cỗi hạ thánh vực kia, lại xuất hiện hai đại cường giả như là Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ đâu kia chứ. Chương 1565, Thượng Lộ Bình An. Những cái này lời nói, hai nàng là rất muốn nói ra, nhưng là cả hai không dám, tôn này phụ thân là đang trong cơn giận, như hai nàng dám nhiều lời thêm một câu, cái kia không phải chỉ là chuyện tại An Nam Thánh Cung nơi này chơi đùa đơn giản như thế này đâu, cầm lấy bút mực viết bài đến suốt kiếp là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nên thôi hiện tại đành nhịn một chút vậy, chờ đến sau này hai nàng thực lực vượt qua tôn này phụ thân, khi đó cùng ông ta tính cả vốn lẫn lại cũng là chưa có muộn. Phụ thân, Hổ Huyền Phương vì hai người chúng con không tiếc hy sinh tất cả, ngài nhất định phải đưa ba người bọn họ về đây an toàn a. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi một bộ ăn năn sám hối, nước mắt cũng sắp chảy đến nơi, rất là chân thành cầu xin Diệp Tử Phàm, loại kia tha thiết cùng hối lỗi thần sắc, có thể cảm động đến được trời xanh a. Không có cách nào, như đã không thể kháng cự, như vậy thì nên thuận theo cùng phục tùng, chuyện đơn giản như thế này, các nàng là biết được rất rõ ràng a. Ngài cũng là nên rời đi lâu một chút mới tốt. Bên ngoài là bi thương tha thiết, nhưng bên trong, hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi lại vui như mùa xuân đến. Còn là mong muốn tôn này phụ thân lần này đi tìm Hổ Huyền Phương nên rời đi thời gian lâu dài một chút. Mấy tháng thời gian qua, đúng là ba người đoàn tụ thật là vui vẻ, nhưng là tôn này phụ thân chẳng chịu cho hai người rời khỏi An Nam Thánh Cung này một bước. Với một cái độ tuổi trưởng thành như hai nàng, tính cách lại hiếu động như hai nàng, ở lại nơi đây suốt ba tháng thời gian, đúng là một cái cực hình. Giờ đây a, không còn tôn này phụ thân tại, như thế mình cũng là được tự do tự tại rồi, không chừng còn làm nên một sự nghiệp lẫy lừng nữa cũng là nên. Hừ, ta nói cho hai người biết, như còn dám gây ra tai họa một lần nữa, sau khi ta trở lại, sẽ đưa các ngươi vào luyện thần đỉnh, khi nào các ngươi có bản lĩnh phá đi cái luyện thần đỉnh kia, liền mới được ra. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, hết sức là nghiêm khắc cảnh cáo hai con nha đầu này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiểu con không ai bằng phụ, tuy không có thuật đọc tâm như bọn nó, nhưng là chỉ nhìn qua biểu thái của hai đứa nó, Diệp Tử Phàm như thế nào không biết bọn nó trong lòng là đang có cái gì tính toán. Muốn rời khỏi An Nam Thánh Cung nơi này, tuyệt đối là không thể được. Diệp Tử Phàm hắn cùng Ngạc Viễn Kiêu chỉ có cái giao hẹn tên này bảo hộ nơi này một khu vực An Nam Thánh Cung, nói cách khác tại trong An Nam Thánh Cung này như có người đến làm loạn. Ngạc Viễn Kiêu liền có thể ra tay, nhưng ra bên ngoài An Nam Thánh Cung kia, tên này là sẽ không có nghĩa vụ trợ giúp. Họ Ngạc kia với hắn chỉ là quan hệ hợp tác, hắn là không có khả năng sử dụng Ngạc Viễn Kiêu thuận tiện như mấy người ôn địch được. Nên vì sự an toàn của bọn nó, bằng bất kỳ giá nào, hai người là không được rời khỏi An Nam Thánh Cung nơi này nửa bước. Vâng, phụ thân, nữ nhi tuyệt đối nghe theo lời của ngài. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nghe cái âm điệu đầy lạnh lẽo kia của Diệp Tử Phàm, không khỏi dùng mình một cái, đồng thời cam đoan với lại Diệp Tử Phàm sẽ nghe lời. Cái kia luyện thần đỉnh, nói thật hai nàng còn chán ghét nó còn hơn nơi này An Nam Thánh Cung rất là nhiều, kia là một cái nhà tù không hơn không kém, từ ngày rời khỏi được nó mà nói, hai nàng đã tự dặn lòng, dù bất kỳ giá nào, cũng là không thể đi vào bên trong thêm một lần nữa. Như tôn phụ thân này nói, lần này bọn họ không có nghe lời, chẳng những phải đi vào bên trong, còn là phải ở cho đến khi nào tu vi của hai nàng cao siêu đến nỗi có thể phá đi cái luyện thần đỉnh kia, thì mới có thể rời đi. Cái kia điều kiện của tôn này phụ thân đưa ra, chính là muốn giam cầm hai nàng bên trong đến hết kiếp, vì căn bản hai người bọn họ không có khả năng phá đi được luyện thần đỉnh. Như hai nàng tính không sai mà nói, luyện thần đỉnh bây giờ đã khôi phục đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, sau này theo tu vi của tôn phụ thân này lên cao, nó còn khôi phục đến trạng thái cao hơn, như thần khí chẳng hạn. Loại kia biến thái quỷ dị luyện thần đỉnh, không chỉ là hai nàng, nghĩ đến tôn phụ thân này, cũng chẳng có cái bản lĩnh phá đi cái kia luyện thần đỉnh đâu. Nên tốt nhất vẫn là nên nghe theo lời của tôn này phụ thân, ngoan ngoãn tại nơi này chờ đến khi ngài ấy về sẽ tốt hơn. Được rồi, hai người lui ra cả đi, rất nhanh phụ thân sẽ trở lại, khi đó không cần ở lại nơi này nữa. Diệp Tử Phàm nhìn thấy hai nha đầu này tâm trạng xuống quá thấp, cũng là có một chút mũi lòng, liền là dịu giọng lại nói. Vâng, nữ nhi cáo lui. Chúc phụ thân lần này thượng lộ bình an. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nghe Diệp Tử Phàm lời nói, cũng là vui vẻ hơn một chút, mỉm cười chúc hắn bình an, cùng là cung kính cáo lui. Những gì mà ta vừa căn dặn, hai người đã nghe rõ ràng rồi chứ? Diệp Tử Phàm đối với Lại Ôn Địch cùng Cáp Duy hỏi lại một lần nữa. Vừa rồi hắn đuổi đi Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, đồng thời cũng là đuổi đi tất cả thánh hoàng cường giả của An Nam Thánh Cung hiện tại, chỉ còn để lại Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người này. Sau khi đưa hai chiếc nhẫn chữ vật giao cho bọn họ cùng với lại căn dặn một số điều, hắn là chốt lại một câu. Đây cũng không thể trách Diệp Tử Phàm hắn không cẩn thận cho được, liên quan đến an toàn của nữ nhi của mình, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng là không thể nào bỏ sót cho được. Chủ nhân, ngài an tâm, chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời căn dặn của ngài, Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người nhìn nhau một cái, sau đó liền là kính cẩn lên tiếng trả lời. Những gì vừa rồi Diệp Tử Phàm đưa cho bọn họ trong nhẫn chữ vật kia, đều là át chủ bài phòng thân thủ đoạn, như một khi hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi gặp phải nguy hiểm, liền có thể lấy nó ra để mà sử dụng, không thể không nói, đối với hai đứa con gái kia, vị này chủ nhân đối xử quá tốt một chút. Như vậy thì ta đã an tâm, các ngươi cũng là lui xuống hết đi, Diệp Tử Phàm gật đầu hài lòng đối với lại Ôn Địch cùng Cáp Duy nói. Dù là uy hiếp hai con nha đầu kia như thế nào, dù là có cho người cấm vận bọn nó đến đâu, Diệp Tử Phàm cũng là biết đến sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Như hắn tính không sai mà nói, hắn chân trước vừa rời khỏi An Nam Thánh Cung, chân sau hai cái nha đầu kia cũng là chạy ra theo, căn bản là không thể nào cấm cản được bọn nó. Như đã không làm gì được, cũng không muốn đưa bọn nó vào luyện thần đỉnh, như vậy hắn cũng chỉ còn cách chuẩn bị mọi thứ cho thật sự chu toàn, dù trên người của hai đứa bọn nó có khá nhiều thủ đoạn, nhưng hắn vẫn không có an tâm, mọi chuyện phải đặt an toàn của chúng nó lên hàng đầu, những chuyện khác, vậy dẹp qua một bên đi. Xẹt, như đã chuẩn bị ổn thỏa mà nói, Diệp Tử Phàm cũng không tại nơi này lâu, tâm niệm của hắn khẽ động, hắn liền biến mất khỏi nơi này. Hổ Huyền Phương bên kia còn là đang chờ đợi hắn đến cứu mạng bên kia, không thể nào có chút nào chậm trễ cho được. Có điều trước khi rời đi, Diệp Tử Phàm cũng khẽ là liếc bên kia Tiểu Thiêu Triều Trạch vị trí một cái, dụng ý của hắn không cần nói rõ, nghĩ đến người nơi đó cũng là sẽ hiểu rõ. An Nam Thánh Cung, Tiểu Thiên Triều Trạch, đây là nơi mấy tháng trước Diệp Tử Phàm cho người làm ra một cái đầm lầy, diện tích cũng là 100 triệu cây em, dùng làm nơi cư ngụ cho Ngạc Viễn Kiêu, thánh đế cường giả duy nhất hiện tại của An Nam Thánh Cung, cái tên Tiểu Thiên Triều Trạch cũng chính là do Ngạc Viễn Kiêu đặt cho. Muốn bản tọa đi theo bảo hộ cho hai đứa con của ngươi hay là sao? Nghĩ cũng đừng nên nghĩ, Ngạc Viễn Kiêu trong thân hình nhân tộc một viên, tại chính giữa trung tâm Tiểu Thiên Triều Trạch dưỡng thần, bỗng nhiên khai mở đôi mắt ra, nhìn về hướng Diệp Tử Phàm di chuyển, hừ lạnh một cái nói. Trước khi đi, họ Diệp kia là nhìn về hướng Tiểu Thiên Triều Trạch nơi này, thông minh như Ngạc Viễn Kiêu hắn, đương nhiên là biết tên Diệp Tử Phàm này muốn nhắn nhủ cái điều gì. Chẳng qua là muốn hắn đi theo bảo hộ cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, hai đứa con gái của mình mà thôi. Chương 1566, Cổ Phong Thánh Kim. Chỉ là chuyện này có khả năng hay là sao? Tên họ Diệp kia không có loại bỏ hoàn toàn phệ hồn hương trong người của Ngạc Viễn Kiêu hắn đây, đã thế còn bắt hắn làm hết việc này đến việc kia, nghĩ đến Ngạc Viễn Kiêu hắn là một tên nô tài của y chắc. Cứ như giao ước cũ, hắn chỉ ở lại nơi đây thủ hộ An Nam Thánh Cung an toàn, người bên trong đây, hắn là có trách nhiệm bảo hộ, còn ra bên ngoài, như vậy thì thật sự rất là xin lỗi, hắn đây không có rảnh đi quan tâm. Đây là chưa nói đến chuyện hắn cũng đã có lòng tốt để lại một ít bảo vật cho Diệp Tử Phàm kia rồi, hắn là đã làm trọn nhân nghĩa, cũng đừng nên đòi hỏi hắn quá nhiều. Có thể luyện hóa lôi kiếp lực lượng tăng cường thực lực của bản thân, có thể trợ giúp người khác độ kiếp nhưng không có việc gì. Diệp Tử Phàm, truyền thừa mà ngươi nhận được là cường đại đến như thế nào? Ngạc Viễn Kiêu đứng lên, nhìn về phương xa, suy nghĩ hết sức là xuất thần nói. Diệp Tử Phàm trợ giúp hai người Ôn Địch cùng Cáp Duy kia đột phá, dù là dùng hơn trăm tên thánh hoàng cường giả làm ra kết giới ngăn cản thần niệm tra xét, nhưng sao có thể qua được ánh mắt của một tôn thánh đế cường giả như Ngạc Viễn Kiêu hắn đây được kia chứ? Mới đầu nhìn thấy cái kia cảnh tượng, Ngạc Viễn Kiêu hắn cũng là hết cả hồn, còn định ra tay đem Diệp Tử Phàm kéo lui, vì hắn sợ một khi Diệp Tử Phàm chết dưới lôi kiếp, sẽ không còn có người nào có thể trợ giúp hắn loại bỏ phệ hồn hương chi độc cả. Chỉ là nghĩ lại một chút, hắn liền không ra tay nữa, hắn quan sát liền biết, Diệp Tử Phàm này không phải là hạng người hồ đồ. Như tên này đã quyết định làm như thế, chắc chắn là có tự tin tại bên trong, Ngạc Viễn Kiêu hắn cũng là muốn biết, niềm tin của Diệp Tử Phàm là đến từ nơi nào. Quả nhiên dự đoán của hắn là đúng, Diệp Tử Phàm này không có việc gì khi làm trợ giúp giả, mà còn đem khủng bố lôi kiếp đến cả bình thường thánh đế chạm phải cũng có khả năng vẫn lạc đi luyện hóa, tăng cường thực lực cho bản thân, loại này không sợ lôi kiếp công pháp cùng thể chất. Đây là lần đầu tiên mà Ngạc Viễn Kiêu hắn trông thấy đến, hắn cũng là biết, truyền thừa của Diệp Tử Phàm là hết sức không có tầm thường. Chờ sau khi phệ hồn hương trong người của bản tọa bị loại bỏ,

Diệp Vũ Phi nàng đã là ngắm đến từ lúc còn tại Ám Huyền Thánh Cung kia, nhưng là vì hấp dẫn của Trung Thiên Triều Trạch tài nguyên quá lớn, nên nàng mới không có đi động đến cái này Cổ Phong Thánh Cung mà thôi. Chương 1567, người ta cần chờ. Dù là thế, không có nghĩa là Diệp Vũ Phi nàng buông tha cho nó, mà thật sự ra nàng chỉ đang chờ một cái thời cơ mà thôi. Rời khỏi Ám Huyền Thánh Cung, đến An Nam Thánh Cung nơi này, nàng đã nhận thấy đây là thời cơ tốt, có thể ra tay được, có điều mấy tháng qua luôn luôn là có tôn phụ thân này bên cạnh, nàng là không làm được cái gì. Bây giờ thì tốt rồi, phụ thân nàng vì đi tìm Hổ Huyền Phương liền đã rời khỏi An Nam Thánh Cung, đây là một cơ hội rất là tốt, dường như không có cái cơ hội nào tốt hơn. Tuân lệnh thiếu cung chủ, Khưu Tranh cung kính nhận lệnh nói, đám người Ám Huyền Thánh Cung bọn họ gia nhập An Nam Thánh Cung, chủ yếu nhất không phải là vì thánh đế cường giả của An Nam Thánh Cung lực uy hiếp, hay tôn kia Diệp Thánh Chủ, mà mục đích chính yếu của bọn họ là Diệp Vũ Phi người thiếu nữ này. Chỉ cần đi theo nàng ta, một khi nàng ta đột phá Thánh Vương chi cảnh, như thế bọn họ cũng là nước lên thuyền lên, nhập thánh đế chính là một ngày không xa. Thế nên đám người bọn họ chỉ nghe theo lời của Diệp Vũ Phi, những mệnh lệnh của người khác, tạm thời bỏ qua một bên đi cái đã. Phụ thân, Phi Nhi lần này là đi giúp ngài đánh thiên hạ, không phải là đi ra ngoài gây sự thị phi, ngài không được phạt Phi Nhi hiếu thảo của ngài đâu ha. Diệp Vũ Phi đứng lên khỏi chủ vị, một bộ cười hết sức là vui vẻ lên tiếng nói nhỏ, như là để cho một mình nàng nghe một dạng. Lời hứa với lại tôn kia phụ thân, nàng chỉ là nói cho vui mà thôi, cũng không có gì ràng buộc lớn quái gì cả, dù có làm trái lời của ngài ấy, nàng biết chắc tôn phụ thân kia sẽ không đem nàng giam vào luyện thần đỉnh cả đời đâu, nên cái này vấn đề, nàng sẽ không có đi lo, cao lắm ông ta chỉ cần nhằn vài câu là xong chuyện. Thế gian này, người hiểu hai nàng nhất chính là tôn kia phụ thân, nhưng đồng thời, người mà hiểu tôn kia phụ thân nhất, lại chính là Diệp Vũ Phi nàng đây. Ân còn có Diệp Vũ Đồng bên kia nữa, nghĩ đến giờ đây con nha đầu kia cũng là đã chạy khỏi An Nam Thánh Cung trước nàng mất rồi. Không có được, nàng tuyệt đối không để cho cô ta chiếm được tiên cơ, người giành được nhiều tài nguyên nhất cho phụ thân sẽ là nàng, mà không phải là Diệp Vũ Đồng, nên là phải nhanh chân hơn nó mới được. Rầm rầm, có điều Diệp Vũ Phi chỉ vừa chạy ra khỏi Vũ Phi Thánh Điện của mình không được bao lâu, liền là bị một người chắn lại đường đi, như không phải Diệp Vũ Phi dừng lại gấp mà nói, không phải chỉ bị khí thế đối phương đánh bật lại phía sau thế kia đâu, mà nằm yên bất tĩnh vài giờ cũng không phải là không có khả năng. Xẹt, Ân, Cáp Duy trưởng lão, ngươi vì sao dám ngăn cản đường đi của thiếu cung chủ? Dị biến phát sinh, Khưu Tranh sau khi quan sát Diệp Vũ Phi không có vấn đề gì, liền là lên tiếng chất vấn Cáp Duy, tên to gan lớn mật dám ngăn cản đường đi của chủ tử, còn ra tay đả thương người nữa. Nói thật chứ, như không phải Cáp Duy này đi theo tôn kia Diệp Thánh Chủ nhiều năm, mà là một tên Thánh Vương cường giả hay Thánh Hoàng cường giả, với cái hành động mạo phạm vừa rồi, hắn là đã đem Cáp Duy này trừ hồn luyện phách từ lâu rồi. Khưu Tranh, không được làm càn, Diệp Vũ Phi sau khi ổn định lại thân thể sau, liền là lên tiếng đối với lại Khưu Tranh một cái. Cáp Duy, là phụ thân sai ngươi đến nơi này cùng đi với ta, Diệp Vũ Phi quay lại nhìn Cáp Duy một cái, nở nụ cười thật là ngọt ngào lên tiếng hỏi, cứ như hành động mạo phạm vừa rồi của Cáp Duy là không hề xảy ra một dạng. Tiểu chủ nhân, đúng là như vậy, Cáp Duy hơi có chút bất ngờ, theo sau cũng là ôm quyền cung kính đồng ý nói. Cùng người thông minh nói chuyện, đúng là không có mất bao nhiêu thời gian cùng công sức, Cáp Duy hắn sau khi chắn đường Diệp Vũ Phi, nghĩ đến tính cách của Diệp Vũ Phi, liền sẽ báo nỗi với hắn một phen. Sau đó hắn sẽ đưa ra một loạt thủ đoạn, đưa cô gái này hồi trở lại Vũ Phi Thánh Điện, nhưng là nhìn cái tình cảnh này hiện tại, nghĩ đến những cái chuẩn bị của hắn đều uổng công mất rồi. Ngay cả việc vị kia chủ nhân bảo hắn đi theo Diệp Vũ Phi như hình với bóng mà cô ta cũng đã thông suốt, hắn còn có thể dùng đến thủ đoạn gì nữa kia chứ? Vậy thì được rồi, chúng ta nhanh chóng rời đi, Diệp Vũ Phi thu lại nụ cười, cũng không hề nói nhiều, chỉ đồng ý cho Cáp Duy đi theo, sau đó liền bay đi thẳng. Cáp Duy xuất hiện là nằm trong dự kiến của nàng, với cái tính cách thương yêu nàng vô bờ bến của tôn phụ thân kia, ngài ấy không phái người đi theo lo việc hậu cần cùng an toàn của nàng mới là quái sự. Biết là như thế, dù có chút không ưa tên Cáp Duy này, nàng cũng không muốn làm căng với lại y làm gì, tên này hiện tại là đại diện cho tôn phụ thân kia, như làm quá mà nói, chỉ sợ ngay cả bước ra nơi này An Nam Thánh Cung còn khó, đừng nói đến thực hiện cái gì đại kế hoạch. Vũ Đồng Thánh Điện, thiếu cung chủ, bên kia Vũ Phi Điện Hạ đã rời khỏi An Nam Thánh Cung. Chúng ta cũng là nên hành động nhanh thôi. Khôn Lực nhìn một bộ thảnh thơi uống trà như không có chuyện gì trên kia của Diệp Vũ Đồng, trong lòng là nóng ruột nóng gan lên tiếng nói. Từ xưa đến nay, hai bên Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung luôn luôn không ưa nhau, luôn muốn so kẻ với đối phương về tất cả mọi mặt. Đến khi gia nhập vào An Nam Thánh Cung, về dưới trướng của hai tôn thiếu cung chủ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nơi này, sự tranh đua của bọn họ càng là cường liệt hơn trước gấp mấy lần. Nên rất là dễ hiểu, một khi bên Vũ Đồng Hệ nhìn thấy đám người Vũ Phi Hệ bên kia ra tay trước, trong lòng đều là lo lắng bất an, rất là sợ đối phương sẽ giành thắng lợi trước đám người mình, từ đó diếu võ dương oai trước mặt bọn họ đây. Hiện tại là có một cái cơ hội rất tốt, Diệp Vũ Phi bên kia là đi chưa xa, như bọn họ ngay lập tức khởi hành, liền là có thể ra tay trước Diệp Vũ Phi đám người, cơ hội giành chiến thắng cũng cao hơn rất nhiều. Chỉ là hiện tại chủ tử của bọn họ, vẫn một bộ như không có gì xảy ra, vẫn là an nhiên tự tại như thế, nói thật lão giả hắn đây rất là khó hiểu. Như không phải vẫn biết Diệp Vũ Đồng xưa nay không ưa gì Diệp Vũ Phi, đám người bọn họ đây liền nghĩ Diệp Vũ Đồng muốn tôn Diệp Vũ Phi làm tỷ tỷ mất rồi. Không vội, ta là đang chờ một người, người này đến, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Vũ Đồng một bộ nhàn nhã, đối với lại Khôn Côn đám người lên tiếng nói. Chờ người, Khôn Côn đám người không khỏi nghi hoặc hỏi. Chỉ có điều, rất nhanh bọn họ liền là hiểu được Diệp Vũ Đồng đang nói đến ai. Chỉ thấy bên ngoài Vũ Đồng Thánh Điện liền có một người đi vào, một bộ khá là bất đắc dĩ dáng vẻ, nhìn lại không phải là Ôn Địch, người mà không lâu trước đây bọn họ còn là chúc mừng hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh cùng Cáp Duy đây mà. Tiểu chủ nhân, Ôn Địch ta đã đến trình diện, như ngài muốn làm cái gì, liền có thể tiến hành được rồi. Ôn Địch đi vào, ôm quyền một cái đối với lại Diệp Vũ Đồng lên tiếng nói. Hắn biết Cáp Duy là đã đi theo Diệp Vũ Phi bên kia, Ôn Địch hắn đây không có cái lý do gì mà không xuất hiện đi cùng Diệp Vũ Đồng cả, người mà Diệp Vũ Đồng chờ đợi đây, chính là hắn rồi. Ôn Địch, người tự giác đi ra là tốt rồi, chỉ là có chút đáng tiếc, người mà bổn tiểu thư muốn chờ, không phải là ngươi. Thấy Ôn Địch xuất hiện, Diệp Vũ Đồng cũng không có bất ngờ cho lắm, chỉ gật đầu với hắn một cái, sau đó liền là nhàn nhã uống trà tiếp. Tình huống như thế nào? Ôn Địch cùng đám người Khôn Côn là kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ôn Địch là được mệnh lệnh của tôn kia chủ nhân đi theo bảo hộ Diệp Vũ Đồng, nghĩ đến Diệp Vũ Đồng đang là chờ đợi hắn cho đủ bộ, liền là lập tức xuất phát, nhưng giờ đây nhìn lại, có vẻ như là hắn tự mình đa tình rồi thì phải. Người ta cần chờ, cuối cùng cũng đã đến, Diệp Vũ Đồng không có giải thích gì với Ôn Địch đám người, chỉ là khi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, nàng là mỉm cười vui vẻ lên tiếng. Lê Sang, như thế nào tiểu chủ nhân lại chờ đợi y, đưa thần niệm thả ra. Ôn Địch nhìn thấy một người gầy gò thân ảnh lấy nhanh nhất tốc độ chạy vào Vũ Đồng Thánh Điện, người này không phải ai khác chính là Lê Sang. Chương 1568, Ô Thiến Thiến đến. Không phải chỉ là một mình Ôn Địch kinh ngạc, mấy chục tên Thánh Hoàng cường giả có mặt bên trong cái này sau khi nhìn rõ người mà Diệp Vũ Đồng muốn chờ, cũng là trợn mắt há mồm. Trong tưởng tượng của bọn họ, người mà phải làm cho Diệp Vũ Đồng phải chờ đợi, chỉ ít cũng là một tên thánh chủ của bát tinh thế lực nào đó. Không cũng phải là cấp bậc cường giả như đám người mình mới hợp với thân phận của Diệp Vũ Đồng hiện tại. Đằng này Lê Sang tên kia muốn thân phận không có thân phận, muốn thực lực cũng không có thực lực, Diệp Vũ Đồng cần tên này có thể giúp đỡ được gì cho mình kia chứ? Tin tức mà ngươi nói hoàn toàn là sự thật. Diệp Vũ Đồng sau khi nhận được một chiếc ngọc giản từ trong tay của Lê Sang, dùng thần niệm xem xong tin tức bên trong kia, ngọc diện có chút biến sắc, nhanh chóng hỏi Lê Sang bên dưới. Hồi bẩm thiếu cung chủ, ta có thể dùng tính mạng của mình ra bảo đảm. Tin tức bên trong hoàn toàn là sự thật. Lê Sang không có vì Diệp Vũ Đồng nghi hoặc sự trung thực của hắn mà nổi giận, ngược lại rất là cung kính trả lời nói. Tin tức kia là do hắn dùng giá tiền khá cao từ tin tức lâu mua đến, vì mua cái tin tức này, hắn đã bán gần hết cơ nghiệp của Lê gia bọn họ. Không những vậy, sau đó hắn là đối chiếu rất nhiều tin tức khác nữa, cùng điều tra cẩn thận, nên mới dám chắc đó hoàn toàn là sự thật, không hề có một chút giả dối bên trong. Tốt, như tin tức của ngươi là sự thật. Như vậy Diệp Vũ Đồng ta sẽ không bao giờ quên công lao của ngươi, Diệp Vũ Đồng mặt ngọc giản ra, gật đầu hài lòng đối với lại Lê Sang nói. Nàng không phải như Diệp Vũ Phi nha đầu kia vô tình vô nghĩa, đối với người có công lao cũng như giúp đỡ cho mình, nàng vẫn là luôn ghi nhớ. Hơn nữa nàng cũng hiểu, có thể kiếm được những cái tin tức như thế này, rất là không dễ, không chỉ có tốn kém tài nguyên, mà mạng của mình cũng có thể mất bất kỳ lúc nào, như chứng thực được tin tức này không sai mà nói, nàng sẽ bù đắp xứng đáng cho Lê Sang. Đa tạ thiếu cung chủ, Lê Sang là mừng rỡ đến phá khóc, hắn vào sinh ra tử để mà điều tra tin tức mà Diệp Vũ Đồng muốn, tất cả cũng chỉ là vì muốn nghe được câu nói này của Diệp Vũ Đồng mà thôi. Có câu nói này của Diệp Vũ Đồng, nghĩ đến mình bao nhiêu hy vọng cùng cái giá bỏ ra là hoàn toàn đáng giá. Tin tức kia là cái gì? Ta thật sự rất muốn biết ha. Nhìn thấy cái kia một màn, Ôn Địch cũng như Khôn Côn đám người rất là bức xúc khó chịu, tất cả mọi người đều muốn biết, bên trong cái kia ngọc giản, có chứa cái gì tin tức? Vì sao Diệp Vũ Đồng sau khi xem xong lại vui mừng đến như vậy? Thực ra với thực lực của mọi người tại nơi đây, trừ Ôn Địch ra, người nào cũng có thể dùng thần niệm cường đại của mình,

là bổn gia của bọn bọ Vô Tình Thánh Cung. Nơi đó có thượng phẩm thánh mạch, nguyên khí là tinh khiết hơn tại trung thánh vực này gấp trăm lần, tu hành đột phá cảnh giới cũng liền là dễ dàng hơn tại nơi này trung thánh vực quá nhiều, tại đó mới là thiên đường của tu luyện giả bọn họ. Nhưng đáng tiếc, vì nhiều nguyên nhân, mấy người bọn họ là không thể nào không xuống bên dưới này làm nhiệm vụ cả. Ba người vừa rồi là có nói, Diệp Vũ Đồng đã không còn tại Tử Quang Thánh Cung nữa, hiện tại cô gái đó đang ở tại nơi nào, bỏ qua những kiểu chào hỏi xã giao vô bổ này, Lam Mộng Điệp là đi vào chính để hỏi. Lam Mộng Điệp nàng mất biết bao nhiêu công sức cùng thủ đoạn mới có thể đến được nơi đây, mục đích chính là để đưa Diệp Vũ Đồng hồi lại Vô Tình Thánh Cung, mà không phải là cùng ba người này khóc lóc kể khổ. Đám người này vừa rồi cùng nàng nói rất nhiều về Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng. Nhưng cuối cùng hiện tại, bọn nó lại không tại bên trong Tử Quang Thánh Cung cũng như Trung Thiên Triều Trạch. Đây là điều quan trọng nhất, như hai người kia không tại nơi này, lần này đến nơi đây tìm Diệp Vũ Đồng của nàng liền trở thành bọt biển. Còn là làm cho nàng mất công ngồi đây nghe bọn họ lãi nhãi thì có được cái gì đâu chứ. Lam trưởng lão, không lâu trước đây hai người kia đúng là có tại Trung Thiên Triều Trạch khai thác tài nguyên, nhưng là vì phụ thân của bọn họ kéo đến, đã mang cả hai người trở về rồi. A Nhất đứng lên, nói ra tin tức mấy tháng trước mà bọn họ nhận được cho Lam Mộng Điệp biết. Cũng phải nói tin tức này hiện tại ở Trung Thánh vực này không có cái đại thế lực nào mà không biết, nên bọn họ lấy cũng có chút dễ dàng. Nếu như Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ phong tỏa tin tức quá mức như trước đây, muốn lấy được những tin tức như thế này, bọn họ phải bỏ ra không nhỏ tâm huyết đâu. Thật không nghĩ đến hai con nhà đầu này sau lưng cũng là có hậu trường cứng rắn đến như vậy. Lam Mộng Điệp nghe xong lời kể của A Nhất, trong lòng đối với lại phụ thân của hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không khỏi kiên kỵ thật sâu. Một chiêu đem kiếm như thiên, cùng Tả Thiện Bình diệt sát, còn làm cho Tả Thiện Quân bị thương rất nặng, nghe nói Diệp Tử Phàm kia còn không có dùng bao nhiêu thực lực. Như thế một tôn cường giả, muốn sát Lam Mộng Điệp nàng đúng thật sự là không có tốn bao nhiêu sức, nên nhớ nàng Lam Mộng Điệp dù dùng hết át chủ bài ra, cũng chỉ có thể cùng kiếm như thiên đánh một cái ngang tay. Hòa được y cũng là dựa thêm may mắn nữa mới được. Trong khi đó kiếm như thiên là tên yếu nhất trong ba người thánh hoàng cường giả bị Diệp Tử Phàm trấn áp. Cái loại này thực lực của Diệp Tử Phàm, nghĩ đến chắc cũng chỉ có con đàn bà điên luyện nan cô mới có thể làm được. Như thế hiện tại chuyện này rất là khó làm rồi, Diệp Tử Phàm kia rất có khả năng đến từ một cái thế lực lớn, đám người kia muốn đưa Diệp Tử Phàm này ra bên ngoài tạo danh tiếng hay sóng gió gì đó cũng không biết chừng. Như thế Diệp Vũ Đồng theo đó cũng là có cường đại hậu trường chống lưng, lấy đám người mình thực lực hiện tại, như thế nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ do thánh chủ giao phó đây? Ăn Nam Thánh Cung sao? Xem ra chúng ta phải đi đến đó một lần rồi, Lam Mộng Điệp chậm chậm lên tiếng nói. Dù rất là kiên kỵ thực lực của Diệp Tử Phàm, cũng như hậu trường phía sau tên này, nhưng là nàng đã nhận mệnh lệnh của Vô Tình Thánh Chủ, không thể nào tay trắng đi về được. Trước tiên đến An Nam Thánh Cung, cùng Diệp Tử Phàm tên kia bàn luận một chút về tương lai của Diệp Vũ Đồng, như khai ra điều kiện thật tốt, nói không chừng Diệp Tử Phàm tên kia liền sẽ động lòng cũng nên. Còn như không được nữa, nàng liền sẽ tìm cách khác, tóm lại dù thế nào, nàng cũng phải là thử một lần mới được. Trong vòng một năm thời gian, không nghĩ đến Diệp Tử Phàm tên này lại có biến hóa lớn đến như vậy. Lam Mộng Điệp nghĩ đến chuyện gì, có một chút xuất thần. Diệp Tử Phàm này tin tức nàng nhận được không sai mà nói, chính là tên năm xưa lấy Thánh Vương chi cảnh đi vào Thiên Táng Cổ Địa, cũng là góp phần nguyên nhân lớn nhất làm cho Thiên Táng Cổ Địa sụp đổ. Nàng có ấn tượng khắc sâu với lại Diệp Tử Phàm tên này, đó là vì thời gian trước nàng cũng có ý định nắm lây phân thần thánh liên trong tay của Diệp Tử Phàm. Nghĩ lại cũng là may mắn cho nàng, năm xưa như không phải Vô Tình Thánh Chủ gọi nàng trở lại có việc, nàng cũng là sẽ đi vào nhóm người truy sát Diệp Tử Phàm, kết cục sau đó không cần nói cũng là biết đến. Lam trưởng lão, như ngài muốn tìm Diệp Vũ Đồng mà nói, hiện tại cô ta không ở An Nam Thánh Cung, mà là đang trên đường đi xuống Hạ Thánh Vực Triều Tịch Thánh Cung. A Nhất nhìn thấy Lam Mộng Điệp có ý định đi đến An Nam Thánh Cung một chuyến vì Diệp Vũ Đồng, liền là lên báo cáo tin tức mới nhất mà mình nhận được đến. Cái này tin tức, đây là hắn dùng một cái giá khá cao để mua lại từ tin tức lâu. Kể ra ba người bọn họ từ khi nhận được tin tức của Thượng Thánh Vực Vô Tình Thánh Cung, nói là phải chú ý nhất cử nhất động của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, nên là đám người bọn họ đã bí mật nhờ người tin tức lâu quan tâm đặc biệt đến An Nam Thánh Cung bên kia một cái chuyện tình. Nhờ có như thế, đám người bọn họ liền là biết được tin tức sớm hơn người khác khá là nhiều. Vốn là hắn muốn nói thêm một chút về Diệp Vũ Phi bên kia, như Lam Mộng Điệp tìm đến cô ta, có thể con đường gần hơn một chút. Diệp Vũ Phi chính là đang tại Cổ Phong Đại Vực cách nơi đây không có xa lắm, hơn nữa còn đang cho người tấn công Cổ Phong Thánh Cung. Tình hình chiến đấu có chút hỏa bạo, rất được nhiều thế lực lớn tại Trung Thánh Vực này quan tâm đến. Chỉ có điều Lam Mộng Điệp chỉ quan tâm đến mỗi Diệp Vũ Đồng, thế nên hắn là không có nói chuyện này ra làm gì cho mất công.

Bọn họ chỉ nhắm mắt một cái, mở mắt ra cũng là mấy chục triệu năm, vài tháng hay vài năm, đây là chuyện không có bất kỳ người nào đặt tại trong lòng cả. Cũng chỉ có tôn này chủ nhân của hắn, tại tu luyện giới vẫn còn nghĩ đến mình đang tại phàm nhân thế giới, nên mới cảm nhận thời gian vài tháng là rất đáng giá mà thôi. 7 ngày thì 7 ngày, Diệp Tử Phàm ta cũng không tiếc số thời gian kia, Diệp Tử Phàm khẽ nói nhỏ một tiếng, sau đó cũng là không ngần ngại dùng không gian chi môn rời đi nơi này. Hổ Huyền Phương theo như tin tức liền là bị bắt đến ẩn thế gia tộc Lưu gia nơi này, Diệp Tử Phàm hắn đến nơi đây, cũng chỉ là muốn đem Hổ Huyền Phương cứu đi ra mà thôi, bỏ ra một chút ít thời gian với hắn mà nói, cũng không đáng là bao. Không bao lâu nữa, hắn liền có thể trở về, khi đó hắn muốn dành thời gian tu hành bao lâu cũng được. 7 ngày sau, Động Thiên Lưu Hành, nằm tại hướng Đông Thượng Thánh Vực, cách không xa Thông Thần Hà là mấy, Động Thiên Lưu Hành chính là đại bản doanh của Lưu gia, một cái ẩn thế gia tộc thời kỳ Hoàng Kim khá là cường đại. Động Thiên Lưu Hành là do lão tổ tông của Lưu gia tên là Lưu Hành sau khi cùng rất nhiều đại cường giả của tam tộc đem tam thánh tộc diệt đi, sau đó dùng vô thượng thần thông lấy ra của Thượng Thánh Vực một khối chủ phú địa bàn đem ra thánh vực hư không nơi đây, đánh ra vô số cấm chế, làm ra một cái động thiên phúc địa, để cho con cháu Lưu gia sau này, đời đời được sống trong cảnh thái bình thịnh thế. Đáng tiếc mấy trăm ngàn tỷ năm trước, vì muốn cùng đệ nhất cường giả Độc Cô Bá Thần tranh phong, Lưu gia đã quyết định cử tộc xuất động đối phó với lại Độc Cô Bá Thần. Cũng qua trận đại chiến kia, Lưu gia bại trận, chính thức đi vào đường lụi tàn, kể từ đây, cường giả của Lưu trong trận kia đại chiến liền đã bị diệt đi gần hết, còn lại không được bao nhiêu. Như không phải vì Độc Cô Bá Thần chỉ có tâm niệm lên thần giới mà nói, có thể Lưu gia đã không thể nào tồn tại được đến ngày hôm nay. Có thể tồn tại đến hiện nay, nhưng Lưu gia cũng đã lưu lạc thành một cái bình thường cửu tinh thế lực, trong tộc chỉ còn lác đác mấy tôn thánh đế cường giả giữ thể diện, nhìn bên trong nghị sự điện hiện tại chỉ còn đúng 5 người, là có thể biết được Lưu gia tồi tàn đến cái gì tình trạng. Các vị, hôm nay ta mời các vị đến nơi đây, thứ nhất chính là vì muốn vinh danh Lưu Tiết Hàn, Lưu trưởng lão đã không quản ngại gian khổ cùng nguy hiểm, đã từ bên trong Hắc Long bộ tộc lấy đến tiên linh thánh thảo, giúp đỡ lão tộc trưởng chúng ta hóa giải phệ hồn hương trong người, chúng ta nên tỏ lòng kính trọng. Lưu Lĩnh Nam đứng lên, nhìn xung quanh nghị sự điện chỉ có vài người, dừng lại bên dưới vị trí Lưu Tiết Hàn, đối với mọi người bên trong nghị sự điện này lên tiếng nói. Tiết Hàn trưởng lão lần này xông vào nguy hiểm lấy tiên linh thánh thảo hồi bộ tộc, hành động cao cả, phú quý ta đây vô cùng bội phục. Như không có Tiết Hàn trưởng lão mà nói, lần này lão tộc trưởng chúng ta liền là nguy hiểm, công lao lần này của Tiết Hàn trưởng lão, liền có thể ghi lại sử sách. Ta không thể nào nói hết lòng biết ơn của ta đối với lại Tiết Hàn trưởng lão, xin hãy nhận của kiến tinh một cái cúi đầu. Nghị sự điện bên trong, sau khi Lưu Lĩnh Nam lời nói vừa dứt không bao lâu, ba người còn lại liền là đứng lên ôm quyền cảm tạ Lưu Tiết Hàn, một bộ cảm kích vô cùng sâu sắc hình ảnh, thật tâm đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng là cảm động đến rơi nước mắt. Không phải sao? Nơi đây đám người bọn họ người nào lại không có biết tiên linh thánh thảo đang tại trong tay đám người Hắc Long bộ tộc. Mà Hắc Long bộ tộc đây là ai? Một cái cửu tinh thế lực cường đại hơn Lưu gia bọn họ rất là nhiều lần. Tiên linh thánh thảo là được Hắc Long bộ tộc xem như chí bảo, xưa nay rất là ít khi đưa ra bên ngoài, người nào dám đánh chủ ý lên tiên linh thánh thảo, chỉ có con đường chết. Ấy thế mà Lưu Tiết Hàn chỉ là một cái phàm thể thánh đế, thực lực có thể xếp hạng chót trong số đám người bọn họ tại nơi đây, nhưng là dám can đảm tương chiếu. Lấy một thân một mình, chạy đến Hắc Long bộ tộc hang ổ, đem được tiên linh thánh thảo trở về, loại này can đảm, loại này dũng khí, loại này mưu lược, trong số bọn họ đúng là không ai có thể sánh bằng, khen tên này lên tận mây xanh, đây cũng là nên. Khục, khục, các vị không cần khách khí, cứu lão tộc trưởng là trách nhiệm của tất cả người Lưu gia chúng ta chỉ là góp một phần sức mọn mà thôi, Lưu Tiết Hàn gương mặt trắng nhợt như là tờ giấy, ho khan liên tục, nhưng cũng là cố gắng đứng lên đáp tạ lời khen thưởng có mức thái quá của đám người này. Tình trạng của hắn hiện tại cũng là không có khác gì bên ngoài bộ mặt hắn là bao nhiêu. Đây là di chứng do một năm trước hắn là cùng Hắc Cửu Thu đại chiến để lại. Hắn nhớ đến, vì có thể đem được tiên linh thánh thảo trở về, hắn là không tiếc vận dụng cấm pháp của Lưu gia bọn họ, đưa thực lực của mình tăng thêm 8 thành, mới có thể cắt được đuôi của Hắc Cửu Thu, chạy về đến Động Thiên Lưu Hành nơi đây. Dù là giành chiến thắng, nhưng là Lưu Tiết Hàn là biết, mình không có bao nhiêu thời gian có thể sống lâu, loại kia cấm pháp chính là phải tiêu hao tinh huyết cũng như thọ nguyên của mình làm đại giới, dùng ra uy năng là cường đại, nhưng đồng thời hắn cũng phải hy sinh. Có điều nghĩ đến lão tộc trưởng vô cùng vui mừng khi nhìn thấy được tiên linh thánh thảo, Lưu Tiết Hàn hắn biết, những gì mình hy sinh đều là hoàn toàn chính xác. Tên khốn kiếp này đang là mắng chúng ta hay sao? Đám người Lưu Phú Quý nghe được những lời nói vừa rồi của Lưu Tiết Hàn, trong lòng hết sức là không vui nghĩ. Nhớ lại mấy năm trước, khi lão tộc trưởng bị thương trở lại Động Thiên Lưu Hành, ông ta trúng phải cửu giai phệ hồn hương, cần phải có tiên linh thánh thảo làm chủ dược để mà chế tạo ra hóa hồn thánh đan cứu giúp. Khi đó tất cả mọi người đều biết được nhiệm vụ lần này là thập tử nhất sinh, đi đến Hắc Long bộ tộc lấy tiên linh thánh thảo, còn sống tỷ lệ là không có cao, nên người nào cũng là chủ trừ không quyết định được. Vào lúc đó chính là Lưu Tiết Hàn này đứng ra, hóa giải không khí hết sức xấu hổ của bọn họ. Bây giờ Lưu Tiết Hàn thành công, lại khơi ra chuyện này, không phải là muốn đánh mặt bọn họ thì là còn có cái gì mục đích khác nữa đây. Tên Lưu Tiết Hàn này đúng là cậy công khinh người, có cơ hội mà nói, đám người bọn họ sẽ cho y biết tay. Hừ, một tên sắp chết đến nơi, ta không cùng ngươi chấp. Trong số những người không thích Lưu Tiết Hàn, Lưu Kiến Tinh chính là người căm ghét tên này nồng đậm nhất. Không chỉ bọn họ trước đây có ân oán không nhỏ, còn là vì Lưu Kiến Tinh hắn đây là con trai của Lưu Kiến Bang, lão tộc trưởng hiện tại của Lưu gia. Khi đó Lưu Kiến Bang là hy vọng Lưu Kiến Tinh hắn đi lấy tiên linh thánh thảo, chỉ là hắn giả ngây giả dại từ chối. Hắn nhớ rất là rõ ràng, phụ thân của hắn khi đó là thất vọng như thế nào. Đến khi Lưu Tiết Hàn đưa tiên linh thánh thảo trở lại, gương mặt của Lưu Kiến Bang kia nhìn Lưu Tiết Hàn kinh hỉ ra làm sao. Nó cứ như Lưu Kiến Bang ngay lập tức muốn truyền lại tộc trưởng vị trí cho Lưu Tiết Hàn một dạng. Nhưng mà cũng may, Lưu Tiết Hàn này vì thi triển cấm pháp nên không còn có thể sống được bao lâu, hắn cũng là đã bỏ đi được một cái gai trong lòng. Giờ chỉ còn chờ tên này chết đi nữa mà thôi, mấy năm thời gian, Lưu Kiến Tinh hắn cũng là chờ được đến. Trong thời gian này, cho y nhảy nhót một chút cũng không có sao. Phú quý trưởng lão, không biết ngài có bao nhiêu nắm chắc có thể luyện chế ra được hóa hồn thánh đan. Nhân lần này cơ hội, Lưu Tiết Hàn là muốn hỏi đến vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. Chương 1572, bảo vật biến mất. Lấy được tiên linh thánh thảo chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo cũng là quan trọng nhất, đó là luyện chế hóa hồn thánh đan. Có loại đan dược này, hơn nữa phải là cửu giai hóa hồn thánh đan, lão tộc trưởng của bọn họ mới có thể loại bỏ hoàn toàn phệ hồn hương chi độc được. Mà muốn luyện chế loại này đan dược, phải có một vị thánh đan sư, may mắn trong tộc bọn họ là có một tôn như thế này, kia chính là Lưu Phú Quý, một tôn thánh đan sư duy nhất của Lưu gia bọn họ, thành danh 300 tỷ năm qua, tất cả cao cấp đan dược trong tộc sử dụng thời gian qua, phần lớn chính là xuất từ trong tay của Lưu Phú Quý mà ra. Nên là giờ đây tất cả hy vọng đều là tập trung cả vào người của y. Lời nói của Lưu Tiết Hàn cũng là làm cho ba người còn lại chú ý, tất cả đều là đưa ánh mắt về phía Lưu Phú Quý, chờ hắn lên tiếng. Ai cũng là hiểu, lời nói hiện tại của Lưu Phú Quý có cái gì ảnh hưởng đến toàn bộ Lưu gia bọn họ đây, như tên này không thể luyện chế được mà nói, bao nhiêu công sức của Lưu Tiết Hàn đều có thể đổ sông đổ biển cả. Ta chỉ có hai thành nắm chắc có thể luyện chế được hóa hồn thánh đan. Trầm ngâm một chút, Lưu Phú Quý liền là đưa ra cho mọi người một câu trả lời đến. Hai thành nắm chắc, đây là Lưu Phú Quý hắn có chút phóng đại lên một chút, thực tế hắn chỉ có 1/10 nắm chắc có thể luyện ra hóa hồn thánh đan mà thôi. Hóa hồn thánh đan, đây là một loại cửu giai đan dược khó khăn luyện chế nhất trong hàng cửu giai thánh đan. Điều kiện cần phải là có cửu tinh thánh đan sư, còn là tạo nghệ vô cùng thâm sâu cửu tinh thánh đan sư. Như bình thường cửu tinh thánh đan sư mà nói, căn bản rất là khó luyện chế ra được loại này đan dược, không muốn nói là không thể. Rất là không có may, Lưu Phú Quý hắn đây chính là một viên bình thường cửu tinh thánh đan sư, dù là thành danh đã lâu, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể luyện chế được bình thường trị thương đan dược loại hình, còn là lô được lô mất, chất lượng đan dược do hắn luyện chế ra cũng không phải là rất cao, thế nên là hắn không có bao nhiêu lòng tin có thể luyện chế ra được cửu giai hóa hồn thánh đan này. Giờ phải xem lão tộc trưởng lựa chọn như thế nào rồi. Lưu Phú Quý nhìn về hướng cấm địa bên kia, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lão tộc trưởng này dường như vô cùng thấu hiểu tài nghệ luyện đan của Lưu Phú Quý hắn, thế cho nên sau khi có được tiên linh thánh thảo trong tay, liền là chủ trừ không muốn đưa ra. Trong tình cảnh hiện tại, hắn là biết được, Lưu Kiến Bang lão già kia đang suy tính đến chuyện gì, mục tiêu hàng đầu của Lưu Kiến Bang chắc chắn là muốn rời khỏi động thiên lưu hành, tìm đến một tôn cường đại cửu tinh thánh đan sư, bỏ ra một cái giá lớn, nhờ người đó luyện chế hóa hồn thánh đan. Nhưng mà thánh vực cửu tinh thánh đan sư cường đại hiện tại đang ở hết cả tại Đan Thiên Thánh Cung, muốn nhờ đám người kia luyện chế cửu giai hóa hồn thánh đan là dường như không thể. Nói không chừng đám người kia nhìn thấy Lưu Kiến Bang bộ dáng hiện tại, liền ra tay sát đi, sau đó liền lấy đi tiên linh thánh thảo cùng tài nguyên trên người của Lưu Kiến Bang cũng nên. Đây là chuyện rất dễ dàng xảy ra, nên nhớ đám kia thánh vực bên ngoài thế lực rất là không có ưa gì ẩn thế gia tộc đám bọn họ, như có cơ hội, liền là trừ đi cho thống khoái. Nên muốn cho đám thánh đan sư của Đan Thiên Thánh Cung giữ lời hứa, đó là hy vọng không có cao. Con đường thứ hai mà Lưu Kiến Bang có thể đi, đó là trực tiếp dùng tiên linh thánh thảo, như thế chỉ tạm thời áp chế phệ hồn hương chi độc, đời này kiếp này là phải dùng tất cả mọi biện pháp đem nó áp chế. Cái này biện pháp có thể giúp đỡ Lưu Kiến Bang kéo dài thêm một đoạn thời gian, nhưng tu vi sẽ từ từ giảm sút, đến khi không thể nào sử dụng được lực lượng nửa thì thôi, sau cùng không có thực lực áp chế, cũng chỉ có con đường chết. Còn lại một con đường, chính là dựa vào Lưu Phú Quý hắn đây, giao tiên linh thánh thảo cho hắn luyện chế, như thành công mọi sự đều đại cát, còn như thất bại mà nói, đây là không còn một cái gì hy vọng sống cả. Cả ba con đường kia, đều có cái lợi cùng hại khác nhau, hiện tại phải xem là Lưu Kiến Bang sẽ chọn cái nào con đường rồi. Hai, nghe Lưu Phú Quý lời nói, nghị sự điện bên trong liền là vang lên những tiếng thở dài. Lưu Phú Quý tài năng luyện đan cao đến đâu, trong tộc bọn họ liền tất cả mọi người đều biết, Lưu Phú Quý nghĩ ra ba con đường kia, đám người bọn họ cũng là có thể nghĩ đến, dù Lưu Kiến Bang có chọn con đường nào, nguy hiểm cũng đều cao như nhau, vào thời điểm này, bọn họ liền là thở dài thay cho Lưu Kiến Bang, cũng là không biết, ông ta sẽ chọn con đường nào nữa. Các vị, lão tộc trưởng chọn con đường nào, là chuyện của ông ta, hiện tại ta muốn bàn với các vị chuyện thứ hai, cũng là chuyện quan trọng nhất, Lưu Lĩnh Nam quét ngang không khí trầm trọng bên trong cái này nghị sự điện, lời nói có chứa nhiều uy áp, cùng sát khí, lên tiếng nói. Lĩnh Nam trưởng lão, ngài có chuyện gì xin cứ nói thẳng ra, Lưu Kiến Tinh đám người đúng là không quen với lại uy áp này của Lưu Lĩnh Nam, liền là phát ra khí tức chống lại, đồng thời lên tiếng hỏi. Đám người bọn họ khi vào nghị sự điện nơi đây, có nghe Lưu Lĩnh Nam nói đến hai chuyện, thứ nhất là tôn vinh công lao của Lưu Tiết Hàn, còn lại thứ hai vấn đề vì là lo lắng cho an nguy của Lưu Kiến Bang, nên là Lưu Lĩnh Nam chưa có nói ra, hiện tại nhìn bộ dáng hiện tại của Lưu Lĩnh Nam, xem ra vấn đề này rất là không có nhỏ đâu. Các vị, ta vừa nhận được tin tức từ lão tộc trưởng, ngài ấy nói là bảo vật mình lấy được tại bên ngoài thánh vực hư không đã không cánh mà bay, ngài ấy nghi ngờ rất có thể trong chúng ta có người đã lấy đi nó. Hiện tại ngài ấy ban ra lời nói, như một trong số các vị có lỡ lấy đi, liền là lập tức trả lại, niệm tình đồng tộc, lần này ngài ấy sẽ không có tính toán, nếu như không mà nói, một khi ngài ấy khôi phục lại, điều tra ra người lấy là ai, liền sẽ theo tộc quy đến xử lý. Lưu Lĩnh Nam lời nói tràn đầy túc sát chi khí, đối với bên dưới người uy hiếp nói, chỉ là trọng tâm chiếu cố của hắn là Lưu Kiến Tinh, Lưu Phú Quý cùng Lưu Gia Tuệ ba người, còn lại Lưu Tiết Hàn, hắn là không có quan tâm đến. Cái này cũng không có gì khó hiểu, khi mà Lưu Tiết Hàn chỉ vừa mới hồi lại động thiên lưu hành, còn là bị thương nặng đến như thế kia, không có khả năng lấy đi bảo vật của lão tộc trưởng cho được. Dư lại, cũng chỉ có ba người kia mà thôi, bất kỳ một trong ba người, đều có thể là hung thủ lấy đi bảo vật, giờ chỉ xem vào sự tự giác của mấy người mà thôi. Lĩnh Nam trưởng lão đã nói, các vị đã nghe rõ ràng, trong các vị người nào lỡ ra tay nhúng chàm, như vậy thì lập tức sửa lỗi, nếu như không, một khi lão tộc trưởng qua được cơn nguy kịch này, sẽ là ngày tận thế của người đó. Ngay sau lời nói của Lưu Lĩnh Nam vang lên không bao lâu, Lưu Phú Quý là người đứng lên, hùng hồn đối với lại mấy người còn lại lên tiếng. Ánh mắt của hắn là nhìn về Lưu Lĩnh Nam nhiều hơn một chút, hàm ý nghi ngờ Lưu Lĩnh Nam không cần nói thẳng ra thì mọi người cũng hiểu. Cũng không thể nào trách Lưu Phú Quý nghi ngờ cho Lưu Lĩnh Nam được, tại động thiên lưu hành này, tên này lấy thân phận đại trưởng lão, cũng như thực lực cao nhất tại đây sau lão tộc trưởng, liền là ngày đêm kề cận bên lão tộc trưởng. Như nhân lúc lão tộc trưởng hôn mê sâu, tên này âm thầm ra tay lấy đi bảo vật, như vậy cũng là hợp tình hợp lý, giờ đây tên này lại lên tiếng đổ thừa cho người khác, rất là có một bộ vừa ăn cướp vừa la làng à nha. Lưu Phú Quý, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta cho rằng chính ngươi mới là người dở trò thăm bệnh cho lão tộc trưởng, từ đó ra tay biển thủ bảo vật rời đi. Lưu Lĩnh Nam nhìn thấy mọi người đều tập trung nhìn về phía mình, hắn hận đến ứ gan, lập tức vỗ bàn, xé toang ra mặt đối với lại Lưu Phú Quý nói. Lưu Phú Quý tên này, ánh mắt giết người không đao, mượn lời nói của hắn khuyên bảo mọi người, nhưng lại tập trung hỏa lực về phía hắn, chuyện sáng tỏ như ban ngày như thế kia, sao hắn có thể không hiểu được kia chứ? Chương 1573, loạn trong giặc ngoài. Nói về tình nghi, Lưu Lĩnh Nam hắn nghi ngờ nhất chính là Lưu Phú Quý tên này, ai cũng biết Lưu Phú Quý này là một vị thánh đan sư, thuốc thang áp chế phệ hồn hương chi độc, chính là do một tay Lưu Phú Quý này đưa ra. Mỗi lần như thế đều bảo mọi người ra bên ngoài, không ai được phép tiến vào, như trong thời gian đó, tên này dở ra một ít thủ đoạn bên trong đan dược, sau đó lấy đi bảo vật, đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Giờ đây tên này lại quay sang cắn hắn, đúng là ngậm máu phun người mà. Ầm ầm, Lưu Lĩnh Nam, đừng có nghĩ ngươi tu vi cao hơn ta liền có thể muốn nói gì cũng được, ta nói cho ngươi biết, ta đây không có ngán ngươi đâu, Lưu Phú Quý khí thế đại trấn, ép về phía Lưu Lĩnh Nam, gằn giọng lên tiếng, như một lời không hợp, liền là lập tức động thủ một dạng. Hắn đây Lưu Phú Quý, vì là lo nghĩ đến độc dược trong người lão tộc trưởng, liền là lo lắng vô cùng, ngay cả đầu tóc cũng chuyển bạc, kia là còn chưa nói đến chuyện hắn phải bỏ ra bao nhiêu là quý giá đan dược, kia là tích lũy từ trước đến nay của hắn a, cứ như vậy không còn. Nhưng giờ này nhận lại được, không phải là những cái an ủi lời nói, mà là nghi ngờ hắn là kẻ trộm từ miệng của Lưu Lệnh Nam, như thế thử hỏi, hắn sao có thể chịu đựng được nỗi kia chứ? Hai vị trưởng lão không cần cãi nhau, ta thấy cả hai vị đều vô tội, hung thủ lấy đi bảo vật của lão tộc trưởng, có thể là một người khác, nhìn thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng, Lưu Gia Tuệ liền là đứng lên khuyên ngăn, đồng thời, ánh mắt di chuyển về hướng Lưu Kiến Tinh, dụng ý không cần nói cũng hiểu. Ân, Lưu Kiến Tinh, ngươi đúng là người có nghi ngờ lớn nhất, cả hai người Lưu Lệnh Nam cùng Lưu Phú Quý đang gườm nhau chết sống, lời nói của Lưu Gia Tuệ liền là làm cho cả hai di chuyển mục tiêu, tất cả hiện nay đều nhìn vào Lưu Kiến Tinh, rất là phần khẳng định ý vị. Lưu Kiến Tinh là con trai của lão tộc trưởng Lưu Kiến Bang kia, sau khi Lưu Kiến Bang bị thương, người mà tiếp xúc với lại Lưu Kiến Bang nhiều nhất chính là Lưu Kiến Tinh. Không những thế, lão tộc trưởng từ lâu đã không ưa gì Lưu Kiến Tinh, có nhiều lần hàm ý bãi bỏ thiếu chủ Lưu gia của y vị trí, thay vào một người có tài đức vẹn toàn hơn. Như cũng biết được cái này tin tức, Lưu Kiến Tinh liền tiên hạ thủ vi cường, đem bảo vật lão tộc trưởng dùng tính mạng của mình đạt được đến lấy đi, thậm chí là hạ độc thủ với lại lão tộc trưởng cũng không phải là không có khả năng. Lưu Gia Tuệ, ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, Lưu Kiến Tinh ta ngay cả bảo vật của phụ thân là cái gì hình dáng cũng không biết, như thế nào có thể lấy trộm nó cho được. Lưu Kiến Tinh giận quá đập bàn chỉ tay vào Lưu Gia Tuệ quát lớn. Hơn nữa ta nghi ngờ, người lấy đi bảo vật chính là ngươi. Các vị cũng hiểu quan hệ của cô ta cùng phụ thân ta là như thế nào rồi chứ, Lưu Kiến Tinh lời nói thâm độc, một câu như nhát kiếm đâm tận tâm can của Lưu Gia Tuệ. Lời của Kiến Tinh thiếu chủ cũng không phải là không có lý, Lưu Lệnh Nam cùng Lưu Phú Quý cũng là gật đầu đồng ý với cách nói của Lưu Kiến Tinh. Nơi đây người nào không biết Lưu Gia Tuệ chính là tình nhân bí mật của lão tộc trưởng, nhờ có lão tộc trưởng chiếu cố, cái này Lưu Gia Tuệ không đến 2 tỷ năm thời gian liền có thể đột phá thánh đế chi cảnh. Hơn nữa theo như bọn họ biết, dù là đang trong cảnh bị thương nặng như hiện tại, hàng đêm lão tộc trưởng cũng là gọi Lưu Gia Tuệ đi vào cấm địa bàn chuyện, bàn đến sáng hôm sau mới ra, mỗi lần như thế, Lưu Gia Tuệ trên mặt là khá hồng hào, loại chuyện như thế này, không cần nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều là hiểu rõ. Như trong lúc cùng lão tộc trưởng mây mưa, Lưu Gia Tuệ này âm thầm giở một ít thủ đoạn, lấy đi bảo vật của lão tộc trưởng, ông ta hiện nay đang bị thương như thế, còn là tại hưng phấn quá độ, không thể nào phát ra cũng là có thể hiểu được, nói đến cùng, Lưu Gia Tuệ này vẫn là người có hiểm nghi lớn nhất. Loạn trong giặc ngoài, Lưu gia chúng ta liền là phải đi đến bước đường diệt vong hay là sao? Lưu Tiết Hàn một bên nhìn bốn tôn thánh đế cường giả nguyên vẹn còn lại của Lưu gia vì một cái bảo vật để rồi chuẩn bị động thủ đến nơi, trong lòng không khỏi hiện lên một vệt bi thảm. Lão tộc trưởng đang bị thương nặng, có thể qua được một kiếp hay không, cũng là không thể nào biết được, một khi lão tộc trưởng ra đi, Lưu gia không có đại cường giả tỏa chấn, liền sẽ bị những thế lực khác diệt mất không còn. Trong cái này hoàn cảnh, mọi người không có đồng tâm hiệp lực để giải quyết vấn đề cùng chống ngoại địch thì cũng thôi, lại vì một món bảo vật đi tranh đoạt đến nỗi chuẩn bị huynh đệ tương tàn, Lưu gia đúng thật sự là khí số đã tận rồi. Phú Quý Thánh Sơn, một căn quản gia thạch lâu, hai vị, thời cơ của chúng ta đã đến, chủ nhân sắp đến nơi đây để đưa chúng ta rời đi, hai vị phải chuẩn bị sẵn sàng. Hổ Huyền Phương đang ngồi trên một bàn đầy sơn hào hải vị, đối với lại hai người Nguyệt Bán Quân cùng Nguyệt Bán Dương truyền âm nói. Nhìn hiện tại Hổ Huyền Phương ba người, đều là mặt mày béo tốt, thực lực cũng là tiến hơn trước rất là nhiều, nhất là Hổ Huyền Phương. Hiện tại hắn đã là khí đạo bán thánh cường giả đỉnh cao, một chân bước vào thánh vương chi cảnh, hai người Nguyệt Bán Quân hiện tại, cũng là thánh vương hậu kỳ viên mãn cường giả, một chân đã đặt vào thánh hoàng chi cảnh, có thể nói so với lại hồi còn tại bên cạnh Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, ba người thực lực là có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Qua lần kia đại kiếp tại triều tịch thánh cung bên kia mấy năm trước, ba người này nhân họa mà đắc phúc cũng là không quá. Mọi chuyện đều là nghe phương đại nhân sắp xếp. Nguyệt Bán Quân cùng Nguyệt Hạ Dương hai người cũng là dùng thần niệm truyền âm đáp lại. Hai người bọn họ được như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa cả vào Hổ Huyền Phương. Nhớ lại năm xưa tình cảnh, khi bọn họ bị vũ trụ phong bạo cuốn đi, nghĩ mình sẽ không còn đường sống, nhưng là đúng lúc Lưu Phú Quý có việc đi ngang qua, liền là tiện tay cứu bọn họ một thanh. Sau khi được đưa trở lại nơi đây, Hổ Huyền Phương là nhờ vào tài trí hơn người cùng thủ đoạn kinh dị vốn có, đã làm cho Lưu Phú Quý vô cùng nể trọng. Nhiều lần bày mưu lập kế, không ít lần lập ra đại chiến công cho Lưu Phú Quý. Dựa vào những chiến công kia, Lưu Phú Quý liền phong hắn lên làm quản gia của Phú Quý Thánh Sơn cai quản tất cả mọi sự vụ nơi đây. Cũng nhờ có tài nguyên mà Hổ Huyền Phương chu cấp, hai người bọn họ thực lực mới có thể tiến triển nhanh đến như thế này. Hai người bọn họ hiện tại là bội phục Hổ Huyền Phương đến tự đáy lòng, nên chỉ cần tên này lên tiếng một cái, hai người bọn họ không cần suy nghĩ liền là làm theo. Phương đại nhân, có chuyện này ta muốn hỏi ngài một chút. Chúng ta tại đây cũng là tốt lắm, ngài cần gì phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Trầm ngâm một chút,

Hiện tại Lưu Gia Tuệ lên tiếng, bọn họ liền đã rõ ràng hơn rất nhiều, cũng là hiểu được, vì cái gì hai đại cường giả như lão tộc trưởng cùng U Minh Minh lại đi tranh đoạt nó. Pháp tắc thánh thạch, đây là chí bảo của tu luyện giới, nó còn quan trọng hơn cả bất kỳ một loại nào bảo vật, có nó trong tay, đồng nghĩa với lại việc mình có thể đột phá pháp tắc cảnh giới. Thánh nhân bọn họ lợi hại nhất lực lượng là cái gì? Đương nhiên là pháp tắc, chỉ cần đột phá pháp tắc cảnh giới là có thể có được mọi thứ, thế nên những gì có thể giúp đỡ thánh nhân lĩnh ngộ pháp tắc hay có thể giúp đỡ đột phá pháp tắc, như thế dù dùng bất kỳ một cái nào thủ đoạn, thánh nhân cường giả bọn họ cũng phải liều mạng tranh đoạt. Gia Tuệ trưởng lão, pháp tắc thánh thạch không có trong tay của ta, nhìn thấy Lưu Gia Tuệ đưa ánh mắt nhìn qua mình đầu tiên, Lưu Kiến Tinh khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng là phải lên tiếng nói, hắn đây cũng là không muốn bị Lưu Gia Tuệ đem ra giết gà dọa khỉ chiêu thức a. Gia Tuệ trưởng lão, ta, các ngươi không cần lên tiếng thanh minh, bây giờ ta chỉ muốn các ngươi lấy đạo tâm của mình ra thề, như người nào không nói, chính là người đó đã lấy đi pháp tắc thánh thạch. Lưu Gia Tuệ cắt ngang lời nói của Lưu Lĩnh Nam vừa rồi, rất là lạnh lẽo lên tiếng. Chương 1576, Hóa Nguyên Thiên Tán. Những người này không nói ra, nàng cũng có thể đoán biết bọn chúng định nói cái gì, qua lại cũng chỉ là những câu vô bổ không ai muốn nhận mình lấy đi pháp tắc thánh thạch, sau đó là cãi vã một hồi, cuối cùng cũng là không có đi đến đâu cả. Nhưng là với phương pháp vừa rồi của nàng mà nói, như một người nào trong số đám người này lấy đi, sẽ không dám lên tiếng thề độc, một khi làm như thế trong khi chính mình là hung thủ mà nói, đang khi tu hành sẽ bị tâm ma cắn trả, chỉ có một cái con đường chết mà thôi, nàng là không tin, có người sẽ chọn lựa con đường này. Ha ha ha, thì ra đó là pháp tắc thánh thạch, là pháp tắc thánh thạch, ông trời đúng là chiếu cố ta. Ngay khi Lưu Gia Tuệ lời nói vừa dứt, trong số bọn họ có một người lại cười lên hết sức là khoái trá cùng đắc ý, cứ như là mình đã là thiên hạ chí tôn một dạng. Nhìn lại, chỉ thấy Lưu Phú Quý một bộ hả hê thần sắc, còn là liên tục nói mấy từ pháp tắc thánh thạch. Lưu Phú Quý, thì ra là người đã lấy đi pháp tắc thánh thạch. Bốn người còn lại bên trong nghị sự điện, nhìn thấy Lưu Phú Quý cất cười lớn, còn vô cùng sảng khoái thế kia, như thế nào không hiểu, người mà ra tay lấy đi pháp tắc thánh thạch chính là Lưu Phú Quý y kia chứ. Quả nhiên ta đoán không sai, chính ngươi đã động tay chân vào bên trong đan dược trị thương của lão tộc trưởng. Nhìn Lưu Phú Quý một bộ dáng như thế này, Lưu Lĩnh Nam liền là gần giọng lên tiếng. Trước đây không lâu, hắn là có nghi ngờ Lưu Phú Quý đã giở trò bên trong đan dược đưa cho Lưu Kiến Bang. Nhưng là đó cũng chỉ là nghi ngờ của hắn mà thôi, không có chứng cứ xác thực, hắn cũng bỏ qua, còn là đưa mục tiêu về Lưu Gia Tuệ mấy người kia hơn. Không nghĩ đến, những gì hắn nghi ngờ hoàn toàn là đúng, người ra tay chính là Lưu Phú Quý y. Là ta, nhưng mà cũng không phải là ta, Lưu Phú Quý đứng lên, đi đến cái chủ vị tộc trưởng đang bỏ trống kia, ngồi lên trên, sau đó nhàn nhạt nói. Là hắn, đó là chuyện lấy đi pháp tắc thánh thạch trong tay của Lưu Kiến Bang, chính là có hắn đây tham gia một phần, còn không phải là hắn. Kia là vì lấy đi bảo vật mọi chuyện đều là giao cho tâm phúc ái tướng của hắn là Hổ Huyền Phương ra tay cả. Ngay cả bên trong chiếc hộp ngọc kia có giấu cái gì bảo vật, Lưu Phú Quý hắn đây cũng là không có biết, nguyên nhân là do thời gian quá gấp gáp, hắn chưa kịp xem chiến lợi phẩm của mình hình dáng ra làm sao liền đã bị đám người này triệu tập đến nơi đây. Nếu như không, hắn cũng không đến nỗi ngay sau khi nghe Lưu Gia Tuệ nói đó là pháp tắc thánh thạch, lại trở nên kích động như thế. Có điều tại trong tay của Hổ Huyền Phương cùng trong tay của hắn thì có cái gì khác nhau đâu, chờ sau khi hồi lại Phú Quý Thánh Sơn, hắn liền đem nó lấy lại là được rồi. Hổ Huyền Phương cũng là không có khả năng phá được cấm chế bên trong, cũng như không có khả năng bay ra Phú Quý Thánh Sơn của hắn cho được, nên chuyện này hắn có thể an tâm 100%. Rầm rầm, Lưu Phú Quý, như ngươi đã nhận tội, như vậy liền giao ra pháp tắc thánh thạch, sau đó cùng chúng tôi đến gặp mặt tộc trưởng nhận phạt. Bốn người còn lại bên trong nghị sự điện, nghe Lưu Phú Quý đã nhận mình lấy đi pháp tắc thánh thạch, cũng là không có quan tâm câu nói phía sau của y, cả đám đều đem Lưu Phú Quý cho vây lại, người lên tiếng chính là Lưu Gia Tuệ, Thánh Thổ Sơn cũng là phát ra khí thế cường thịnh hơn bao giờ hết, phong tỏa tất cả con đường mà Lưu Phú Quý có thể chạy trốn. Ha ha ha, các ngươi sẽ không ngu ngốc đến nỗi Lưu Phú Quý ta biết sẽ bị bắt mà vẫn quay lại đây đó chứ, Lưu Phú Quý không xem uy hiếp của đám người Lưu Gia Tuệ ra gì, vẫn là cười lớn đắc ý mừng chiến thắng của hắn. Không ổn, thánh lực của ta. Lưu Lĩnh Nam vốn là người đa nghi, đương nhiên là sẽ không có cho là Lưu Phú Quý biết mình sẽ chết còn đâm đầu vào lưới, rất có thể Lưu Phú Quý đã có chuẩn bị cái gì từ trước, còn là đối với đám người mình bất lợi, nên là hắn đã kiểm tra lại thân thể của mình một chút, quả nhiên, khi hắn vận chuyển thánh nguyên lực, nó liền là chạy tán loạn, không thể nào tụ lại được. Thực lực của hắn hiện tại, 10 không còn 1, hắn là kinh dị nhìn lại Lưu Phú Quý, rất có thể hậu thủ mà Lưu Phú Quý chuẩn bị, chính là chiêu thức này đây. Dầm, rắc. Lưu Phú Quý, đây là cái gì độc dược, Lưu Gia Tuệ cũng liền lúc này nhận ra cái này khác lạ bên trong cơ thể, cái kia thánh thổ sơn đã rời khỏi tay, trên mặt hiện tại là hiện lên khủng hoảng thần sắc, không còn là giống như lúc trước đây sát khí vô tận nữa rồi. Ngươi yên tâm đi, đây là hóa nguyên thiên tán, chỉ là tạm thời làm cho thánh nguyên lực trong người của ngươi tiêu tan, không có tác hại đến đứa bé kia đâu. Lưu Phú Quý như hiểu được Lưu Gia Tuệ lo sợ điều gì, liền là nhàn nhạt trấn an nói. Mấy tên này giờ đây mới biết được sự lợi hại của một cái cửu tinh thánh đan sư hắn đây. Rất là nhiều người bên ngoài đều nhìn thấy thánh đan sư bọn họ là luyện chế đan dược cứu người, luyện chế đan dược đột phá cảnh giới, nhưng lại quên đi mất, thánh đan sư bọn họ cũng là có tạo nghệ về độc dược độc thảo vô cùng là cao thâm. Như không hiểu được dược tính của bọn nó mà nói, không có người nào có thể đột phá được thánh đan sư cái này cấp độ. Chỉ là độc dược loại hình này, vốn là bàng môn tả đạo, như luyện chế cũng như đem nó ra xài, liền sẽ làm tổn hại rất lớn danh tiếng, nên rất ít người luyện chế mà thôi. Có điều không luyện chế không có nghĩa là bọn họ không hiểu, một khi thích hợp, vẫn là nên xài đến nó, như là hiện tại một dạng. Lưu Phú Quý, ngươi là dùng phương pháp nào để có thể hạ độc chúng ta? Lưu Lĩnh Nam khẽ lấy tay cầm chiếc ghế để cho mình không có ngã xuống đất, nhìn trên kia Lưu Phú Quý lên tiếng hỏi. Độc dược loại hình này, trừ khi là độc ác như là phệ hồn hương của Vô Tình Thánh Cung làm cho người ta khó lòng phòng bị ra, những loại độc dược khác, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể phòng được. Từ ngày lão tộc trưởng chúng phệ hồn hương đến nay, đối với phòng bị người khác dùng độc với bản thân được hắn đề cao lên bình thường gấp bội, những đan dược mà Lưu Phú Quý này cung cấp cho hắn, khi dùng hắn đều là kiểm tra đề phòng cẩn thận, không thể để lạc cho dù là một chút ít độc tố vào trong đan dược mà hắn không biết được. Hắn đã là đề phòng cẩn thận như thế kia, làm sao lại bị trúng chiêu của Lưu Phú Quý được kia chứ, cái này hắn là hết sức không hiểu a. Các ngươi đúng là vô cùng cẩn thận đối với đan dược mà ta đưa ra đúng là không có sai, Lưu Phú Quý gật đầu. Không có tin tưởng lẫn nhau đây là đặc sản của tu luyện giới, dù đó là huynh đệ đồng tộc cũng là không thể tin tưởng nhau, Lưu Phú Quý hắn đây cũng là như thế, cho nên không thể nào trách được đám người này. Chỉ là 10 năm trở lại đây, tại bên trong thánh nguyên đan ta luyện chế, ta liền có thêm vào cố nguyên thảo, Lưu Phú Quý lên tiếng nói tiếp. Cố nguyên thảo, cái này vốn không phải là độc dược gì, Lưu Tiết Hàn ngay lập tức lên tiếng phản bác. Hắn tuy không phải là luyện đan sư, nhưng lại vô cùng tinh thông dược thảo này một môn. Như không cũng sẽ không thể phân biệt được tiên linh thánh thảo thật giả bên trong Hắc Long Sơn mạch kia được. Cái mà Lưu Phú Quý nói đến cố nguyên thảo, tên đầy đủ là cố nguyên thánh thảo, tùy theo niên đại liền có thể phân biệt ra cấp bậc của chúng nó, nhưng cái cố nguyên thảo mà Lưu Phú Quý nói tại đây, có thể chính là cửu giai cố nguyên thảo. Công dụng của loại này cố nguyên thánh thảo, đó là củng cố thánh nguyên bên trong cơ thể của thánh nhân cường giả mỗi khi đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng là phụ dược của trấn nguyên thánh đan. Có điều hắn có thể chắc chắn loại này cố nguyên thảo là không hề có độc tố, rất nhiều thánh nhân mỗi khi đột phá thành công tiểu cảnh giới không có điều kiện mua trấn nguyên thánh đan dùng để củng cố cảnh giới, đều là trực tiếp dùng đến loại này cố nguyên thảo. Như cố nguyên thảo có độc tố mà nói, đại lượng thánh nhân cường giả đã đi đời nhà ma từ lâu rồi, và nó cũng đã được tu luyện giới liệt vào hàng độc dược mất rồi. Nên nhớ là nơi này động thiên lưu hành bọn họ là đang trồng rất là nhiều loại này cố nguyên thảo lấy cho bình thường thánh nhân tu hành a. Chương 1577, Lưu Kiến Bang kinh khủng. Cố nguyên thảo đúng là không có độc, nhưng mà các ngươi không có nghĩ đến vì sao trước giờ ta không bao giờ bỏ cố nguyên thảo vào luyện chế trấn nguyên thánh đan, thời gian gần đây ta lại nhiệt tình thêm nó vào hay là sao? Lưu Phú Quý không có phản bác lời nói của Lưu Tiết Hàn, đây vốn là chuyện tu luyện giả thánh nhân ai ai cũng biết, cố nguyên thảo đúng thật là không có độc. Nó không những không có độc, mà còn có lợi ích to lớn cho những cái tán tu cường giả nước kia, nhiều nơi tại cái này thánh vực, cố nguyên thảo còn dùng để làm thay thế thánh thạch đến mua bán. Không lẽ, linh quang lóe lên, Lưu Tiết Hàn hết sức kinh dị nhìn Lưu Phú Quý đang đắc ý bên trên, đây là vì hắn nghĩ đến một cái khả năng, như Lưu Phú Quý xài cái chiêu này, bọn họ đúng thật là sẽ trúng chiêu không sai. Người nghĩ đúng rồi, cố nguyên thảo vốn không có độc, nhưng mà nếu như nó kết hợp với lại tán ma mộc bên kia, thì sẽ tạo ra một loại độc dược, chính là hóa nguyên thiên tán. Lưu Phú Quý chỉ tay vào cái lư hương đang bốc khói nghi ngút trên bàn kia, gật đầu đối với lại Lưu Tiết Hàn cũng như mọi người xung quanh nói. Đây là một loại bí phương luyện chế hóa nguyên thiên tán đã thất truyền từ lâu tại tu luyện giới nơi này, nó cũng chỉ tồn tại bên trong cổ thư mà thôi, như không chịu khó tìm hiểu mà nói, là không thể nào phát hiện ra được. Lần này kế hoạch bố cục, hắn là đã chuẩn bị từ 10 năm về trước, đến hôm nay, một khi xuất chiêu, liền có thể thành công, đây là một sự bù đắp rất lớn cho tâm huyết bấy lâu nay hắn bỏ ra. Kế hoạch khá là cao minh, nhưng là ta rất muốn biết, ai là người làm ra cái này kế hoạch, người có thể nói cho mọi người biết hay không? Lưu Lĩnh Nam dùng thỉnh giáo tư thế đối với lại Lưu Phú Quý hỏi. Lưu Phú Quý người này trí tuệ, không chỉ là một mình Lưu Lĩnh Nam hắn, mà tất cả mọi người tại bên trong nghị sự điện này đều biết chỉ là thường thường mà thôi, lâu lâu có một chút khôn vặt, không đáng nhắc đến. Nhưng là để nói lập ra được một cái kế hoạch thiên y vô phùng, hoàn mỹ đến như thế này, Lưu Phú Quý tuyệt đối là không thể nào làm được, đằng sau như không có mưu sĩ chỉ bảo, có đánh chết hắn cũng không tin. Cũng không biết tên mưu sĩ này có phải là bên trong Lưu gia người hay là không, như thật sự là Lưu gia xuất ra một cái nhân tài như thế này, Lưu gia có khả năng trung hưng rồi. Xoẹt, ai nghĩ ra cái này kế hoạch, các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết hoàn cảnh hiện tại của các ngươi là được rồi, dùng một cái hư không nhức vật chiêu số, đem Thánh Thổ Sơn đang tại dưới đất nắm trong tay, Lưu Phú Quý nhàn nhạt lên tiếng. Lưu Lĩnh Nam đám người này đoán không hề sai, những cái này cao siêu kế hoạch bố cục, không phải là do Lưu Phú Quý hắn nghĩ ra, mà là của Hổ Huyền Phương nghĩ ra, cái kia Hóa Nguyên Thiên Tán Đan Phương, cũng là do Hổ Huyền Phương từ bên trong cổ thư gia tộc mò ra đến rồi đưa cho hắn. Hổ Huyền Phương tên kia rất là hiểu lòng chủ tử, biết hắn đối với lại vị trí tộc trưởng này khát cầu đã lâu, nên là nghĩ ra đủ mọi kế hoạch để giúp hắn đạt được mục đích. Lưu Phú Quý hắn là vô cùng may mắn vì có được một cái mưu thần như thế này, cũng không có uổng công hắn đối xử tốt với lại Hổ Huyền Phương trong hơn 10 năm qua. Giờ đây nghĩ lại, chuyện chính xác nhất trong hàng tỷ năm qua của hắn chính là ra tay cứu mạng Hổ Huyền Phương 10 năm trước, như hắn bỏ mặc Hổ Huyền Phương ba người bị không gian phong bạo cuốn đi, chỉ e là hắn sẽ không có ngày hôm nay. Lưu Phú Quý, Lưu gia đối với người tốt như thế, nhưng ngươi lại phản bội lại Lưu gia, người đúng là không bằng cầm thú mà. Lưu gia Tuệ nhìn Lưu Phú Quý một bộ tiểu nhân đắc ý như thế kia, rất là không có kiềm chế được, lên tiếng quát mắng. Dầm, không bằng cầm thú, còn đàn bà như ngươi thì biết cái gì, trước đây chưa thành thánh đế cường giả, ta vì Lưu gia vào sinh ra tử, không có một chuyện nguy hiểm nào mà ta không làm. Đến khi ta đột phá thánh đan sư, công việc của ta lại gia tăng gấp bội. Ngày ngày phải luyện chế đan dược cho các ngươi tu hành, hơi có một chút sơ suất, liền là bị Lưu Kiến Bang mắng cho máu chó phun đầu. Lưu Phú Quý ta hy sinh nhiều cho Lưu gia như vậy, nhưng các ngươi chỉ xem ta làm những việc như thế đều là hiển nhiên, lão cẩu tặc Lưu Kiến Bang còn là xem ta không khác gì một con chó. Dựa vào cái gì kia chứ? Hiện tại thì tốt rồi, Lưu Phú Quý ta chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình mà thôi, có cái gì không đúng kia chứ? Lưu Phú Quý chấn toái cái bàn trước mắt, nổi giận đùng đùng. Liền là nói ra tất cả uất ức bao nhiêu năm nay mà hắn phải nhận cho đám người này biết. Lưu Kiến Bang kia sắp không xong, nhưng đến khi sắp chết, tên kia cũng chỉ nghĩ đến truyền lại vị trí cùng tất cả lợi ích cho con cháu của y. Còn người bao nhiêu năm nay làm trâu làm ngựa cho Lưu gia như Lưu Phú Quý hắn đây, có nhìn Lưu Kiến Bang tên kia cũng không nhìn. Cái tình cảnh bất công như thế này Lưu Phú Quý hắn là chịu đựng quá đủ rồi, hắn là không muốn chịu đựng thêm nữa, hắn là muốn lấy tất cả những gì đáng ra phải thuộc về hắn. May mắn thay, ông trời đã đưa Hổ Huyền Phương đến bên cạnh hắn, làm cho hắn có cơ hội lấy được tất cả những gì hắn muốn có. Khụ, khụ, Lưu Phú Quý, ngươi dã tâm quá lớn, nhưng thực lực cùng trí tuệ của ngươi lại không tương xứng với dã tâm của ngươi, chính vì như thế, cho nên ta mới không có chọn ngươi. Lưu Kiến Bang một bộ dạng gầy gò ốm yếu, ấn đường cũng là vô cùng u ám, nhưng đôi mắt của ông ta lại rất có thần, từng bước một đi vào nghị sự điện, nhìn Lưu Phú Quý trên cao kia, nhẹ nhàng nói. Tộc trưởng, ngài không phải, Lưu Phú Quý nhìn thấy người đến là Lưu Kiến Bang, có chút không tin được, lắp bắp lên tiếng, chỉ là nói được một nửa, như nghĩ đến chuyện gì, hắn liền lại yên lặng lại, cúi đầu xuống. Lưu Phú Quý, ý ngươi muốn nói ta bây giờ không phải là đang hôn mê bất tỉnh có phải hay không? Lưu Kiến Bang đi rất chậm, nhưng là không mất một giây thời gian, hắn là đã lên đến chủ vị mà Lưu Phú Quý đang ngồi, nhẹ nhàng phất tay đưa Lưu Phú Quý đi xuống bên dưới, nhàn nhạt lên tiếng nói. Lão tộc trưởng, lần này ta là đã thua rồi, muốn chém muốn giết, tùy ngài xử lý. Lưu Phú Quý nhìn lại Lưu Kiến Bang thật lâu một chút, sau đó liền là thở dài chán chường ngồi xuống lại vị trí khi xưa của mình, buông tay chịu trói lên tiếng. Hắn biết thực lực của Lưu Kiến Bang vô cùng cao thâm, ngay cả vô tình thánh chủ Ô Minh Minh cũng không phải là đối thủ của ông ta, cho nên Lưu Phú Quý hắn là không có một tia khinh thường nào. Khi ra tay, hắn là đặc biệt chiếu cố rất kỹ Lưu Kiến Bang. Những loại như Hóa Nguyên Thiên Tán hắn là dùng cho Lưu Kiến Bang nhiều nhất, rất nhiều thủ đoạn hắn cũng thi triển lên người của Lưu Kiến Bang luôn. Nhưng mà giờ nhìn lại, Lưu Kiến Bang ngoài việc phệ hồn hương vẫn chưa thể nào giải ra, những cái loại độc dược của hắn là không có bao nhiêu tác dụng rồi. Câu nói dưới thực lực tuyệt đối, mọi cái mưu mô quỷ kế đều là hư cách nói, hiện tại Lưu Kiến Bang trên người hắn đã lĩnh ngộ được đầy đủ, so với lại những cường giả chân chính, hắn cái này vẫn còn quá non đi một chút. 2. Lưu Phú Quý a Lưu Phú Quý. Như lão phu muốn giết ngươi, ngươi là đã chết từ lâu rồi, như thế nào có thể còn sống đến bây giờ? Lưu Kiến Bang nhìn cái này Lưu Phú Quý liền là thở dài một cái, rất có một bộ hận sắt không thành thép như thế, rất là làm cho người ta phải thất vọng đến tột cùng. Lưu Phú Quý này hiện tại, tuy có phạm sai lầm không sai, nhưng là trong lòng của tên này chưa bao giờ có cái ý nghĩ hại tất cả mọi người tại nơi đây, mục đích chính cũng chỉ là lên làm tộc trưởng, có thể thỏa mãn nguyện vọng bao nhiêu năm nay của mình. Nói thật như Lưu Phú Quý có cái ý nghĩ vì làm tộc trưởng liền bất chấp tất cả, không nghĩ đến lợi ích sau này của Lưu gia, đem những người phản đối hắn sát sạch sẽ, Lưu Kiến Bang hắn cũng sẽ không để cho Lưu Phú Quý còn sống đến bây giờ rồi. Đồng thời hắn cũng khá hiểu cái này Lưu Phú Quý tính cách, tên này là có dã tâm nhưng không có can đảm cùng quả quyết như hiện tại, rất có thể những cái này cũng chỉ là người bên ngoài tác động sâu rộng đến hắn, nên mới làm ra chuyện hôm nay, y tội không có đáng chết. Chương 1578, tên cẩu nô tài. Tộc trưởng, Phú Quý đã biết lỗi. Lưu Phú Quý nghe đến Lưu Kiến Bang không có đem hắn hành xử, liền là hết sức cảm động, cúi đầu nhận lỗi, đồng thời cũng là có hối hận chi ý bên trong. Với những cái tội mà hắn phạm phải trong thời gian qua, chiếu theo tộc quy mà nói, đem hắn lăng trì xử tử cũng là không có quá chút nào, nhưng là Lưu Kiến Bang lại không có làm như thế, vẫn là cho hắn đây một cái cơ hội làm lại từ đầu, cái này lòng dạ, đúng thật là Lưu Phú Quý hắn không thể nào sánh bằng. Đồng thời, hiện tại đối với cái tên mưu sĩ hổ huyền phương kia của hắn, trong lòng cũng là căm ghét tận xương, chính là cái tên này mười mấy năm nay bên cạnh hắn góp gió thổi lửa, gieo vào trong tâm trí hắn phải giành lấy cái vị trí tộc trưởng này, cướp đoạt lại tất cả những gì đáng lý ra phải thuộc về hắn. Nghĩ đến xem, một cái gia tộc bao dung như thế này, sao hắn có thể đòi hỏi những điều phi lý không thuộc về mình, để rồi tự hại người hại mình kia chứ? Những cái này tất cả đều là do tên cẩu nô tài hổ huyền phương kia hại hắn, qua lần này chuyện, sau khi trở lại, hắn nhất định phải đem cái kia hổ huyền phương trừ hồn luyện phách mới xong. Bên ngoài Lưu Phú Quý vẫn là một bộ đối với lại hổ huyền phương căm phẫn ra mặt, người người đều có thể nhìn ra được đến, có điều khi cúi đầu xuống, ánh mắt của hắn là đảo liên tục, không có ai nhìn ra được đến, cũng liền là không có người nào hiểu được trong lòng của Lưu Phú Quý đang là suy nghĩ cái gì. Trước hết người đưa ra giải dược giúp mọi người giải độc, sau đó liền đem pháp tắc thánh thạch trả lại, chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây. Lưu Kiến Bang nhẹ giọng thân thiện nói. Có điều như để ý kỹ mà nói, hiện tại đôi mắt của hắn có một vệt mệt mỏi thoáng qua, như không để ý kỹ mà nói, là không thể nào phát hiện ra được đến. Vâng, tộc trưởng, ta đây làm ngay. Đã tạm thời quyết định quay đầu là bờ, Lưu Phú Quý đâu có còn chần chừ chút nào nữa, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra giải dược cho mọi người, kể cả độc dược dùng cho lão tộc trưởng hắn cũng là đem ra luôn, dù cho hắn biết lão tộc trưởng không có cần đến. Ân, nguy rồi, tên cẩu nô tài kia, Lưu Phú Quý sau khi đưa ra giải dược, cầm lấy một khối truyền âm ngọc phù dùng thần niệm trao đổi cái gì, bỗng nhiên hắn liền kinh ngạc kêu lên, trên mặt là kinh giận đan xen. Phú Quý trưởng lão, là có chuyện gì? Lưu Kiến Bang cầm một bình giải dược đang muốn dùng, nhìn thấy Lưu Phú Quý phản ứng mạnh như thế, trong lòng có một dự cảm không được tốt cho lắm. Nhiệm vụ thứ nhất mà hắn giao cho Lưu Phú Quý là đưa ra giải dược tên này đã làm được rồi, thứ hai nhiệm vụ liền là giao ra pháp tắc thánh thạch, như hắn tính không sai Lưu Phú Quý đang muốn giao ra pháp tắc thánh thạch. Có điều nhìn cái này tình cảnh, dường như có cái gì biến cố xảy ra rồi thì phải. Pháp tắc thánh thạch có chuyện, nghĩ đến cái này khả năng, Lưu Kiến Bang trong lòng có thắt đến lợi hại. Vì cái này pháp tắc thánh thạch, hắn là bỏ ra một cái giá vô cùng lớn, thậm chí bản thân hiện tại sinh tử khó liệu, như thế vẫn không đạt được nó vào trong tay, hắn đây phải hối hận cùng tiếc nuối đến giường nào. Lão tộc trưởng, không giấu gì ngài, pháp tắc thánh thạch hiện tại đang ở trong tay của tên mưu sĩ của ta là Hổ Huyền Phương, chỉ là hiện tại tên kia đã phản lại ta. Rời khỏi Phú Quý Thánh Sơn rồi, Lưu Phú Quý một quyền đấm xuống bàn, rất là có một bộ bị phản bội cảm giác tâm trạng. Vừa rồi hắn dùng truyền âm ngọc phù, chính là muốn bảo bốn tên Thánh Hoàng cường giả đang giám sát Hổ Huyền Phương, mang cái tên phản phúc đó lại nơi đây để cho những người tại đây mặc sức chém giết giải hận, đồng thời cũng là lấy pháp tắc thánh thạch giao ra cho Lưu Kiến Bang. Không nghĩ đến hắn liên hệ lại không có người nào phản hồi hắn, sau không lâu có một đám thuộc hạ phát hiện bên trong thạch thất của Hổ Huyền Phương dị thường. Đi vào xem liền là thấy bốn tên Thánh Hoàng cường giả mà hắn phái đến giám sát Hổ Huyền Phương đã bị người ta đánh hôn mê bất tỉnh, Hổ Huyền Phương bên trong cũng là không thấy đâu, mấy người kia liền báo cáo cho hắn. Đến bây giờ tình cảnh, như hắn không biết tên cẩu nô tài Hổ Huyền Phương kia có ý làm phản, lấy bảo vật của hắn rời khỏi nơi đây, như thế hắn cũng là quá ngu ngốc một chút rồi. Lập tức dùng thủ đoạn dự phòng của ngươi, tìm ra tên mưu sĩ đó cho ta, Lưu Kiến Bang bây giờ cũng là không còn tâm trạng bình thản như trước đây nữa. Hắn là nỗi giận kinh khủng đối với lại Lưu Phú Quý quát. Lưu Phú Quý này tuy có chút hồ đồ, nhưng là không đến nỗi là người quá ngu ngốc, ngay cả thân tín của mình mà cũng không động tay chân, như Lưu Phú Quý là loại người này mà nói, hắn đã đem Lưu Phú Quý diệt đi từ lâu rồi. Không được, như thế nào lại không được, Không có chờ đến khi Lưu Kiến Bang nổi giận thúc giục, Lưu Phú Quý liền là đã ngay lập tức thi triển thủ đoạn của mình rồi. Kia là cấm chế mà hắn gieo vào thức hải không gian của ba tên hổ huyền phương mười mấy năm trước, chỉ cần trong người bọn chúng còn có cấm chế này, dù tại nơi đâu, Lưu Phú Quý hắn cũng có thể tìm ra được. Nhưng mà lần này cấm chế mà hắn dùng lại không còn linh nghiệm nữa, hắn không còn phát hiện ra hổ huyền phương ba người vị trí, cứ như ba người kia là từ nhân gian bốc hơi một dạng, dù có truy tung như thế nào, cũng là không thể nào tìm được hành tung của bọn chúng. Ngươi không có đưa ngọc phù xuất nhập động thiên lưu hành cho đám người kia đó chứ? Lưu Kiến Bang biết bây giờ có giận dữ đem cái tên ngu xuẩn Lưu Phú Quý này diệt sát cũng là không được tích sự gì, điều quan trọng là phải tìm được hổ huyền phương tên kia, đem pháp tắc thánh thạch lấy trở lại, đó mới là hành động chính xác nhất hiện nay, những thứ khác, sau này rồi mới tính. Tộc trưởng, ta như thế nào lại cho bọn chúng ngọc phù xuất nhập bí cảnh kia chứ? Lưu Phú Quý có chút cười tự giễu cợt lên tiếng. Ngọc phù xuất nhập động thiên lưu hành, vì là để bảo mật cao đối với lại bên ngoài, tất cả đều là nằm trong tay của mấy tên thánh đế cường giả bọn họ. Không có giao ra cho bất kỳ một ai, trừ trường hợp quá đặc thù. Đây đã được liệt vào quy tắc cấm kỵ của Lưu gia bọn họ, hắn làm sao dám vi phạm. Hơn nữa Hổ Huyền Phương chỉ là một tên mưu sĩ, còn là ngoại tộc, hắn đây cũng không đến nỗi ấm đầu mà đưa ngọc phù xuất nhập bí cảnh cho mấy tên đó. Như vậy thì được rồi, lập tức huy động người trong toàn tộc truy tìm tung tích của Hổ Huyền Phương bên trong động thiên lưu hành này, dù cho có đem động thiên lưu hành lật tung lên mấy lượt, cũng phải tìm cho được Hổ Huyền Phương lấy lại pháp tắc thánh thạch cho ta. Lưu Kiến Bang nghe được câu trả lời chắc chắn của Lưu Phú Quý, liền là lập tức ra lệnh nói. Chỉ cần Lưu Phú Quý không có giao ra ngọc phù xuất nhập bí cảnh cho Hổ Huyền Phương, như vậy mọi chuyện có thể sẽ đơn giản hơn một chút. Bao vây xung quanh bọn họ động thiên lưu hành này đây, là có cửu giai cao cấp phù trận bảo hộ, cái này phù trận, uy năng không hề kém mấy cái hộ cung phù trận của Đan Thiên Thánh Cung hay Băng Thiên Thánh Cung là bao, một khi không có ngọc phù xuất nhập mà nói. Dù cho có là Lưu Kiến Bang hắn đây cũng là không có khả năng rời đi hay là đi vào động thiên lưu hành, huống chi là những người khác. Nên là hắn khá là chắc chắn, Hổ Huyền Phương tên kia vẫn là còn tại động thiên lưu hành mà chưa có rời khỏi. Mà nếu tại bên trong động thiên lưu hành này, mọi chuyện liền có thể dễ dàng hơn nhiều rồi, nơi đây là địa bàn của bọn họ, dù Hổ Huyền Phương có tài giỏi đến nơi nào, lẫn trốn có tốt đến đâu, sớm muộn gì cũng là sẽ bị người của Lưu gia bọn họ phát hiện ra mà thôi. Khoan đã, Lưu Phú Quý. Ngươi là ra bên ngoài động thiên lưu hành một chuyến, như có gì khả nghi, liền là sát đi cho ta. Trước khi đám trưởng lão này nhận mệnh lệnh rời đi tìm kiếm Hổ Huyền Phương, Lưu Kiến Bang như nghĩ đến chuyện gì, liền là gọi Lưu Phú Quý lại, ra lệnh cho y ra bên ngoài động thiên lưu hành này. Lưu Kiến Bang hắn là không tin Hổ Huyền Phương không có ngọc phù xuất nhập bí cảnh mà vẫn có thể rời đi, nhưng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, một khi Hổ Huyền Phương có cơ may rời khỏi bí cảnh, trong khi bọn họ vẫn còn quanh quẩn bên trong này tìm. Như thế mọi chuyện là không ổn rồi. Khả năng này rất thấp, nhưng mà hắn không thể nào không phòng bị cho được. Chương 1579, thoát khỏi bí cảnh. Vâng, tộc trưởng, ta biết phải làm như thế nào. Lưu Phú Quý nhìn qua mấy tên thánh đế cường giả bên cạnh mình, trừ cái kia Lưu Gia Tuệ đang tại bên người của Lưu Kiến Bang kia một cái, sau đó cung kính nhận mệnh lệnh nói. Nơi đây đám người, ngoài trừ hắn lành lặn ra, những người khác đều là vừa mới bị trúng độc, dù dùng giải dược, nhưng là trong một thời gian ngắn. Muốn khôi phục hoàn toàn là không thể, vẫn là để Lưu Phú Quý hắn đi làm chuyện này thì tốt hơn. Không những vậy, trong người của Hổ Huyền Phương liền là có cấm chế do hắn gieo vào, một khi Hổ Huyền Phương ra bên ngoài, khả năng phát hiện ra hành tung của Hổ Huyền Phương của hắn là cao hơn những người khác quá nhiều, nghĩ đến cái phương diện nào, người thích hợp nhất ra bên ngoài vẫn là Lưu Phú Quý hắn đây. Khụ, phốc, phốc, tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Đám người Lưu Phú Quý đi không bao lâu, Lưu Kiến Bang là ho ra máu liên tục. Cái này tình cảnh, làm cho Lưu Gia Tuệ hết sức là lo lắng quan tâm. Đây là chuyện gì xảy ra thế này, không phải vừa rồi Lưu Kiến Bang vẫn còn tinh thần khá là tràn đầy hay là sao, như thế nào đùng một cái lại chuyển biến xấu đến thế này. Loại này hai thái cực thay đổi, cũng là quá nhanh một chút, nhanh đến nỗi nàng là không kịp thích ứng. Gia Tuệ, ta không có sao, dìu ta vào cấm địa đi, Lưu Kiến Bang hiện tại là tiền tụy như một lão già sắp xuống mồ, sau khi lấy khăn nhẹ lau vết máu trên khóe miệng. Hắn là cố gắng đứng lên, đi về hướng cấm địa của mình. Lưu Phú Quý, lần này như không tìm được pháp tắc thánh thạch trở lại, thù mới oán cũ, Lưu Kiến Bang ta sẽ cùng ngươi tính luôn một thể. Đi được vài bước, Lưu Kiến Bang đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn đến Lưu Phú Quý kia hướng đi, ánh mắt chứa chan sát khí. Thật ra lấy tình trạng của hắn hiện tại, là không có khả năng hoàn toàn giải được nhiều loại độc dược do Lưu Phú Quý hạ lên người của hắn, hắn chỉ dựa vào cường đại thực lực, tạm áp chế nó lại một chút ít thời gian mà thôi. Lúc nãy ra tay áp chế Lưu Phú Quý vừa rồi,